Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Vẫn Nhật Tông gặp nạn. 2. Hậu hoa viên nổi lửa. Ở Phong Giật cưới Hỗn độn cung điện rời đi sau khi Chiêm Tinh Tước cùng Lâm Tử Tại vậy đi tới trong hư không, chặt theo Phong Giật mặt sau hướng về Khôn Thủy giới phương hướng đi, cho tới Ngư Phi Tử hai người, bọn họ từ đầu đến cuối không có rời khỏi Khôn Thủy giới quá xa, tin tưởng có bọn họ, Vẫn Nhật Tông hẳn không có vấn đề. Khôn Thủy giới trừ Lôi Âm giới, Định Sơn giới, Hóa Thanh Vũ giới ở ngoài, còn dư lại lục giới hết thảy đại lão đều mang mình môn hạ cường giả đi tới Khôn Thủy giới, đem Khôn Thủy giới đoàn đoàn vây nhốt. Thương không chết, không có nghĩ đến Khôn Thủy giới cư nhiên mở ra hộ giới đại trận, muốn phá mở cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Một khi Khôn Thủy giới Định Sơn tử phái người đi đánh lén chúng ta tông môn nên làm gì? Hừ, thế giới hộ giới đại trận mở ra, há lại là nói rút lui liền rút lui, chúng ta công không tiến đi, bọn họ vậy không ra được, ta cũng không tin hắn Định Sơn tử đã sớm tính ra chúng ta hôm nay sẽ đến tấn công Khôn Thủy giới, hắn sớm đã đem đánh lén chúng ta tôn môn người an bài xong. Thương không chết hừ lạnh một tiếng đạo, này một lần tấn công Khôn Thủy giới, hắn là bắt buộc phải làm, Phong Giật người này hắn là phải giết. Vì lẽ đó bất luận người nào lời nói hắn đều không hội đi nghe. Vừa thương không chết đạo hữu nói như vậy, ta vậy sẽ không có nỗi lo về sau rồi, không quá cái này hộ giới đại trận chúng ta thế nào loại bỏ. Mạnh mẽ tấn công, ta cũng không tin bằng vào ta môn gần 50 vị thần hồn cảnh đại viên mãn cao thủ hội phá không mở khuất Khôn Thủy giới hộ giới đại trận. Tốt, chúng ta nghe lời ngươi dặn dò. Ăn, như vậy tốt nhất. Bởi vì ta nơi này vừa vặn nhất cái trận pháp, có thể mang chúng ta sức mạnh đề cao hơn 3 lần, nếu như vậy trả phá không mở Khôn Thủy giới hộ giới đại trận cái kia chúng ta có thể triệt binh. Thương không chết nói, móc ra nhất chiếc thẻ ngọc ném về nửa không, hơn 10 vị thần hồn cảnh cường giả thần thức quét qua, liền đem trong ngọc giản trận pháp xem cái rõ ràng bạch bạch. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mặt thượng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, trận pháp này tuyệt đối mạnh mẽ, hơn 10 vị cường giả sức mạnh toàn bộ hội tụ tập cùng một chỗ, không chỉ dung hợp sức mạnh của bọn họ, trả hội mượn trận pháp đem sức mạnh tăng lên gấp 3, nếu như vậy đại trận có thể được tông môn của mình vận dụng, cái nào còn có cái gì lo lắng. Đây coi như là ta cấp phúc lợi của các ngươi. Thương không chết biết trận pháp này vừa đều lấy ra rồi, muốn ở thu hồi lại căn cứ bản không thể, còn không bằng thoải mái đưa cho bọn họ, cứ như vậy mỗi cái người đều có rồi, ai vậy không cần đố kỵ ai. Đối với thương không chết sắp xếp, mọi người mười phần thỏa mãn, thương không chết trong lòng cười gằn. Hừ hừ, học đi, liền coi như các ngươi học hội rồi, lão tử muốn phá mở các ngươi trận pháp vậy là dễ như trở bàn tay. Đều hiểu không? Nửa khắc chung sau khi thương không chết hướng về phía mọi người hỏi, đối với những thứ này đại năng nửa khắc chung đã coi như là mười phần đầy đủ rồi, quả như thế những kia đại năng ứng với đạo. Đã hoàn toàn nắm giữ rồi, thương không chết đạo hữu chúng ta sao lúc bắt đầu? Liền hiện tại bằng vào ta làm trung tâm, mọi người ai vào chỗ nấy? Tinh La Lưu Vân trận chính là thương không chết truyền thụ cho mọi người trận pháp. Trận pháp này đang bố trí sau khi hoàn thành, hội mượn tinh thần chi lực đám đông sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ, đồng thời vậy hội dung hợp tinh thần chi lực, để nguồn sức mạnh này càng thêm mạnh mẽ, do đó phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Thương không chết chính là muốn mượn hơn 10 vị đại năng sức mạnh, đem Khôn Thủy giới hộ giới đại trận cho phá mở, cứ như vậy bọn họ là có thể chiếm cứ có lợi thế cuộc. Bắt đầu. Thương không chết gầm nhẹ một tiếng trực tiếp đứng lại mắt trận vị trí, cách khác hơn 10 vị đại năng nhất mỗi người dựa theo thương không chết tinh không lưu vân trận vị trí đứng lại, lập tức đem sức mạnh của chính mình chuyển vận đến thương không chết thân thượng. Chỉ thấy thương không chết đang tiếp thu hơn 10 vị đại năng sức mạnh sau khi khí lợi tức tăng vọt, một vị to lớn bóng mờ xuất hiện ở thương không chết phía sau, cẩn thận phân biệt, vị này bóng mờ chính là thương không chết. Bóng mờ đủ có mấy vạn trượng khoảng cách, nhất cái cánh tay liền đạp tới vạn trượng, đặc biệt là cái kia to lớn quả đấm của Nghiễm Như Thế chính là một viên tiểu hành tinh to lớn. Bóng mờ nắm chặt nắm đấm, ngoan ngoan đập về phía Khôn Thủy giới hộ giới đại trận. Nắm đấm qua sử, tư không từng mảnh vỡ vụn dường như mạng nhện giống như không ngừng lan tràn, đặc biệt là lực lượng kia thổi qua địa phương, nhất từng cái hư không vết nước không ngừng cắn nuốt trong hư không linh khí. Âm âm ầm. Bóng mờ to lớn quả đấm của ngoan ngoan nện ở Khôn Thủy giới hộ giới đại trận chi ở trên phát sinh một trận dường như như tiếng sấm tiếng vang, hộ giới đại trận ở bóng mờ công kích dưới, lập tức dao động chuyển động. Không quá, bóng mờ to lớn quả đấm của lần thứ hai rơi xuống, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, mỗi một lần công kích đều hồi rơi xuống nhất cái điểm thượng. Rầm rầm rầm. Răng rắc. Dường như miệng thủy tinh nứt âm thanh giống như vậy, Khôn Thủy giới hộ giới đại trận rốt cuộc không chịu nổi bóng mờ cái kia to lớn quả đấm của, xuất hiện nhất đạo đạo vết nứt. Rầm rầm rầm. Răng rắc rầm. Hộ giới đại trận rốt cuộc bị oanh toái, dường như pha lê bình thường rơi đến Khôn Thủy giới bên trong. Giết! Khôn Thủy giới bên trong, Đỉnh Sơn Tử trôi nổi ở nửa không chi ở trên ở tại bên người còn có 6 vị đại lão, này 6 vị đại lão chính là Khôn Thủy giới còn dư lại 6 vị bá chủ. Đỉnh Sơn Tử, không có nghĩ đến thương không chết vùn có uy lực như thế to lớn trận pháp. Xem ra chúng ta hộ giới đại trận gánh không được bao nhiêu thời gian. Không hối hận chết đứng ở Đỉnh Sơn Tử bên người, bên tai không ngừng truyền đến dường như thiên lôi vậy âm thanh đạo. Nếu như hộ giới đại trận phá rồi, làm phiền các vị đạo hữu đem những cái khác mấy giới tu sĩ cho đỡ được cho tới thương không chết, ta sẽ đích thân hồi hồi hắn. Đỉnh Sơn Tử gật gật đầu đạo, hắn vậy biết. Hộ giới đại trận kháng không được bao dài thời gian, trong lòng đã có tính toán, trước hộ giới đại trận không có mở ra thời điểm, hắn đã đại khái nhận ra được thương không chết lần này tổ chức mà đến đại năng không ít, e sợ không hạ 40. Mà Khôn Thủy giới thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng vậy có 30 mấy danh, song phương thực lực chênh lệch không là rất lớn, vì lẽ đó này một trận chiến vậy không nhất định không có thứ đáng xem. Rốt cuộc hộ giới đại trận ở thương không chết công kích hạ oanh nhiên vỡ vụn, thương không chết lập tức gầm nhẹ một tiếng. Làm phiền các vị. Tiếng nói rơi xuống đất, Đỉnh Sơn Tử thân ảnh của liền đầu trước biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thương không chết trước mặt của. Giờ khắc này trong hư không còn có hai bóng người ẩn giấu ở cái kia nơi, chính là Ngư Phi Tử Hóa Đa Bảo Thiên Tôn hai người, chỉ có điều hai người cũng không có ra tay, bởi vì bây giờ còn không cần bọn họ. Một mặt khác, chính đang điên cuồng người đi đường phong giật rốt cuộc bay ra liễu chân võ giới, đi tới âm nguyên giới, lúc đầu phong giật liền mười phần sự phẫn nộ thương không chết tụ tập đông đảo đại năng đi tấn công Khôn Thủy giới, hiện tại phong giật đi tới âm nguyên giới. Làm như thế sẽ không dễ dàng buông tha âm nguyên giới mấy thế lực lớn. Các ngươi tấn công ta Khôn Thủy giới, ta liền để các ngươi hậu viện cháy. Phong giật lập tức cưới hỗn độn cung điện hướng về âm nguyên giới giết đi qua sử, tư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, có thể thấy được hỗn độn cung điện tốc độ có cỡ nào nhanh. Âm nguyên giới ba thế lực lớn theo thứ tự là Huyền Âm Phủ, Xương Máu Tông cùng Huyết Ma Giáo. Này một lần thương không chết tổ chức 10 giới chi tu thi triển mở 10 giới chi chiến, âm nguyên giới ba thế lực lớn đều phái ra không ít đại năng, hiện tại lưu thủ ba thế lực lớn chỉ có mười mấy tên thần hồn cảnh sơ kỳ đại năng. Huyết Ma Tông chấn thủ trưởng lão lập tức lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm trong hư không, chỉ thấy một tòa tiên phủ đón đầu tới, xảo hứa vị này Huyết Ma Tông trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tòa tiên phủ này chính là phong giật hỗn độn cung điện. Vị này Huyết Ma Tông trưởng lão lập tức phát sinh báo động, chẳng ra gì chốc lát, Huyết Ma Tông thượng không liền vây đầy hơn triệu tu sĩ, trong đó hai người đều là thần hồn cảnh sơ kỳ đại năng. Phong giật. Không sai, là ta, này một lần ta muốn cho các ngươi diệt tông. Phong giật hỗn độn cung điện tới gần mọi người thời điểm, lập tức hét lớn một tiếng, hỗn độn cung điện liền va về phía Huyết Ma Tông hai vị trưởng lão cùng đệ tử. Hừ, Ta cũng không tin một tòa tiên phủ vẫn có thể chống đỡ được chúng ta không thành. Này hai vị huyết ma tông trưởng lão lập tức nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng phong giật hỗn độn cung điện. Nhưng là phong giật hỗn độn cung điện điều động không giảm trực tiếp va về phía hai người quả đấm của. Dầm dầm. Hai tiếng nổ mạnh, hai vị trưởng lão quả đấm của đều đánh vào hỗn độn cung điện chi ở trên mặc dù như thế đem hỗn độn cung điện thế tới oanh có chút giảm bớt. Nhưng là hỗn độn cung điện theo như thế tốc độ cực nhanh đánh tới. Bỗng nhiên, hỗn độn cung điện thượng không tựu ra hiện nhất đạo to lớn bóng mờ, đạo hư ảnh này nửa thân Phật, nửa thân đạo, ngoan ngoan một quyền liền đánh về hai người. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao cho ta chết. Không muốn. Huyết ma tông một vị trưởng lão khuôn mặt vẻ giận dữ, căn cứ bản không tin phong giật hỗn độn cung điện có thể mạnh mẽ đến đâu, một quyền liền đón lấy Phật đạo bóng mờ quả đấm của. Mà hai ở ngoài một người thì lại kinh ngạc thốt lên một tiếng tưởng muốn ngăn cản hắn, nhưng lúc này đã muộn. Oanh! Phốc! Song phương nắm đấm rất nhanh sẽ đụng vào nhau, bóng mờ chỉ là quơ quơ, mà vị kia huyết ma tông trưởng lão thì lại một cái nhiệt huyết phun ra thân thể cấp tốc lùi về sau. Đều cho ta chết! Hỗn độn trong điện đường truyền đến phong giật tiếng giống giận dữ. Hạ một khắc hỗn độn cung điện liền va về phía này danh bị thương trưởng lão, một vị khác trưởng lão sắc mặt hoảng hốt, vọt thẳng đến cái kia danh trưởng lão thân một bên đưa tay lôi kéo, hai người liền biến mất không còn tăm hơi. Hai người bọn họ mặc dù như thế trốn rồi, thế nhưng huyết ma tông còn có vô số đệ tử trôi nổi ở nửa không, hỗn độn cung điện trực tiếp va thượng đi. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục thiên mệnh cảnh một cái huyết ma tông đệ tử toàn bộ hình thần đều diệt, liền thần hồn đều không có trốn ra được, liền ngay cả thiên mệnh cảnh đệ tử vậy có hơn 10 người mất đi thân thể. Phong giật, ta huyết ma tông cùng ngươi không đổi trời chung. Cái kia hai tên đào tẩu trưởng lão lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía còn dư lại đệ tử. Hai tay liên tục vung ra, đem những chuyện lặt vặt kia hạ tới đệ tử đều cất đi theo trốn tiến huyết ma tông, đồng thời mở ra hộ tông đại trận. Không quá phong giật tốc độ càng nhanh, hơn huyết ma tông hộ tông đại trận còn chưa mở ra, phong giật cưới hỗn độn cung điện liền va tiến huyết ma tông bên trong căn cứ bản liền không né tránh. Phong giật điều động hỗn độn cung điện đó là thấy sơn va sơn, gặp nhân va người, thấy vật va vật. Âm âm âm không ngừng bên tai, phong giật tồi cổ lạp hủ vậy đi thế, rất nhanh sẽ đem huyết ma tông đụng phải nát bét, mà lúc này huyết ma tông hai vị trưởng lão lại không ngừng ngờ vực, làm thái thượng trưởng lão không có đi ra, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn phong giật đem huyết ma tông hủy sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 441. Vẫn Nhật Tông gặp nạn. Tam. Không còn ngọn cỏ. Phong giật tồi cổ lạp hủ thế tiến công, làm cho cả huyết ma tông hủy hoại trong một ngày. Đây là số kỷ nguyên cơ nghiệp A. Cứ như vậy bị phong giật điều động hỗn độn cung điện đụng đến nát bét. Liền ngay cả kia thiên vạn trưởng đại chiến đều bị đụng gãy. Huyết ma tông hai vị trưởng lão trong lòng nghi hoặc, tại sao thái thượng trưởng lão không ra ngăn cản phong giật, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn phong giật đem huyết ma tông phá hủy không thành, nhưng là mãi đến tận phong giật ly khai, huyết ma tông hai vị thái thượng trưởng lão vậy không có đi ra, dường như bọn họ đã chết đi nhất kiểu. Mây giới, mỗi một cái tông môn có thể sừng sững không ngược lại, trừ số kỷ nguyên sinh sôi sinh ngừng ở ngoài, ở sau lưng, mỗi một cái thế lực lớn đều sẽ có được nhất cái hoặc là hai cái thái thượng trưởng lão, gần giống như lôi âm giới đại tổ giống như vậy, chỉ có khôn thủy giới bảy thế lực lớn trong đó, có mấy cái thế lực không có mà thôi, trong đó liền bao quát vẫn Nhật Tông cùng không hối hận thương minh, không quá, này hai thế lực lớn vậy tuyệt đối không kém. Phong giật dường như một trận gió giống như vậy, lặng lẽ địa điểm đến gào thét lên đi, ở phong giật rời đi xấu ngừng sau khi, huyết ma tông hai vị thái thượng trưởng lão này mới xuất hiện. Bái kiến thái thượng trưởng lão chúng ta. Không cần hơn nói, lập tức đem huyết ma tông chuyện tình truyền cho tông chủ, mở ra hộ tông đại trận, cho tới khắc phục hậu quả chuyện tình liền giao cho các ngươi. Hai vị thái thượng trưởng lão sau khi an bài xong, lập tức biến mất không còn tăm hơi, chỉ chừa hạ hai vị trưởng lão mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết thái thượng trưởng lão tại sao ở phong giật đi sau khi mới xuất hiện. Kỳ thực huyết ma tông này hai vị thái thượng trưởng lão không phải là không muốn xuất hiện, chỉ là bọn hắn bị người cuốn lấy, căn bản không cách nào phân thân, mà cuốn lấy hai người bọn họ chính là Chiêm Tinh Tước cùng Lâm Tự Tại hai người, chỉ không quá hai người ở phong giật rời đi sau sớm ngừng thời gian, bọn họ vậy nhanh tốc cùng thượng đi, huyết ma tông hai vị thái thượng trưởng lão lúc này mới bước ra trở về. Lại nói phong giật cưới hỗn độn cung điện phá hủy huyết ma tông sau khi lập tức giết hướng phương xa, mặc dù như thế hắn không biết âm nguyên giới có mấy thế lực lớn, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần mình ở âm nguyên giới phi hành tổng là có thể phát hiện, nếu như phát hiện không rồi kia liền vừa vặn đi che ngày giới kia nơi còn có che nhật tông cùng xích nguyệt tông. Không quá phong giật vẫn tương đối may mắn, đồng dạng. Vậy là huyền âm tông bi ai, thậm chí huyền âm tông so sánh lên huyết ma tông càng thảm hại hơn, phong giật đi tới huyền âm tông sau khi đồng dạng một trận đi loạn, huyền âm tông đệ tử chết tổn thương vô số, núi lớn sụp xuống, cao lầu phá hủy. Không quá phong giật càng là càng thấy được có chút hãm hại, không phải hãm hại những này bị chính mình phá hủy tông môn, mà là hãm hại chính mình. Là ý đồ nhất thời khí, đem mấy đại giới thế lực tông môn phá hủy, nói là phá hủy kỳ thực chỉ cần phí thượng một ít công phu, là có thể trùng kiến cơ bản thượng không có thương tích gân đồng cốt, hơn nữa chính mình chả không có thứ gì được, này hoàn toàn không phải là tính cách của hắn. Vì lẽ đó phong giật ở cưới hỗn độn cung điện nghiền ép huyền âm tông thời điểm, liền hơn lưu nhất tưởng tượng tìm kiếm huyền âm tông tàng bảo chi địa điểm, quả như thế bị hắn muốn ăn đòn một tòa bảo khố, nơi mặt gửi đều là pháp bảo, mặc dù như thế cấp bậc không cao, tốt nhất chỉ có cấp thánh, nhưng là đối với phong giật tới nói cũng rất là thỏa mãn. Huyền âm tông đồng dạng kia bốn tên trưởng lão không biết làm sao thái thượng trưởng lão không có điều động. Này để cho bọn họ mười phần khó hiểu, nhưng khi ngày thượng trưởng lão xuất hiện thời điểm, phong giật sớm liền chạy mất dạng. Đầy đủ 5 ngày thời gian, phong giật một đường bay nhanh, một đường cướp đoạt, một đường phá hủy, quan linh giới, huyết diễm giới, che ngày giới đều bị phong giật đến thăm rồi. Này tam giới mười mấy thế lực lớn vậy đều bị phong giật đến thăm một lần, nếu như không phải là bởi vì đến thăm bọn họ bảo khố. Gió khống e sợ chỉ cần 3 ngày là có thể trở lại vẫn nhập tung. Ở 5 ngày này trong đó, phong giật được 8 tòa bảo khố, pháp bảo đủ có mấy ngàn vạn cái, chỉ không quá một cái tiên cấp đều không có được, tốt nhất chỉ là cấp thánh, phần lớn đều là vượt cấp, không quá trừ pháp bảo ở ngoài, phong giật còn được đến không ít đạo pháp, chiến kỹ, thậm chí còn đánh cướp một tòa đan dược khu. Nói đến vậy rất là cười. Này một tòa đan dược khu chính là huyết diễm giới đốt hồn cung đồ vật, phong giật vừa bắt đầu căn bản không có tìm tới, không quá ngay tại rời đi thời điểm, lại phát hiện một bóng người trùng tiến nhất nơi sụp xuống chi địa điểm, lói lên mà không, lúc đó phong giật liền biết kia nơi khả năng sẽ có thứ tốt, bằng không đốt hồn cung tên đệ tử này vậy không hồi thừa dịp cháy nhà hôi của, dự định đến bảo vật đem tội danh tài ngược lại đỉnh đầu của chính mình. Ôm nhìn một chút tâm thái, phong giật cưới hỗn độn cung điện lần thứ hai về đến, biểu diễn xuất hỗn độn cung điện người bảo vệ trực tiếp đem phế tích bắn cho mở, mà kia danh tiến vào nơi trước mặt đốt hồn cung đệ tử vậy há hốc mồm rồi, gốc tưởng vu oan hãm hại cho phong giật cách nào nơi biết để phong giật gốc người cho bắt tại trận. Không nghi ngờ chút nào, tên đệ tử này bị phong giật chém giết. Mà bảo khố vậy bị phong giật cho chuyển không, điều này làm cho phong giật tâm nơi hơi hơi cân bằng một tí, bằng không này một tòa bảo khố bị kia cách đốt hồn cung để tử chuyển không trả vu oan hãm hại ở đỉnh đầu của chính mình kia chính mình hơn oan. 5 ngày thời gian, phong giật trở lại khôn thủy giới trong hư không, nhìn thấy tấn công khôn thủy giới hơn 10 vị đại lão nhất mỗi người bùng nổ ra sát khí ngất trời trong lòng không khỏi run rẩy một tí. Không quá nhìn thấy khôn thủy giới vẫn còn, đặc biệt là Định Sơn chết chính cùng Thương Không chết tại chiến đấu, phong giật nỗi lòng lo lắng vậy để xuống. Lại nói năm ngày này, song phương chiến đấu thật sự chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dung, song phương đệ tử tối thiểu vậy chết đi mấy triệu chi ở trước nhiều người, liền ngay cả bước thứ hai thần linh cảnh đại năng vậy chết đi ba vị. Lúc đó Khôn Thủy giới hộ tông đại trận bị oanh phá, Đỉnh Sơn chết trực tiếp liền nghênh thượng thương không chết, hai người từ phía trên thượng giết vào địa điểm hạ, từ địa điểm hạ giết vào hư không. Hai người giết chính là thiên băng địa liệt, đất trời tối tăm, nếu như hai người không phải phỏng chừng Khôn Thủy giới tinh cầu bị oanh bạo, e sợ Khôn Thủy giới tinh cầu muốn vỡ vụn vô số viên. Đương nhiên rồi, cái này cũng là thần hồn cảnh đại năng mỗi một cái người đều mực thủ quy củ, bằng không mê giới chi chiến tùy tiện liền tan vỡ một cái tinh cầu kia bị tan vỡ tinh cầu đại năng há có thể cam tâm, nhất định hội đi kẻ thù thế giới đem đối phương tinh cầu bắn cho toái. Cứ như vậy, mê giới cái nào nơi còn có tu sĩ tồn tại, vì lẽ đó những này đại năng đối chiến thời điểm nhất kiểu đều là ở hư không, chỉ có này tốt mới có thể bảo toàn mình và đối phương tinh cầu. Hiện nay ngày này một trận chiến đã là đệ mươi chiến rồi, cơ bản thượng mỗi ngày phải chiến đấu hai trận, song phương đều sẽ phái ra đại năng cùng đệ tử tiến hành chém giết, đệ tử hỗn chiến, đại năng đều là một mình đấu. Không muốn nhận làm chiến đấu như vậy không hung hiểm, kỳ thực chiến đấu như vậy càng là kịch liệt, bằng không vậy không hồi liền thần linh cảnh đại năng đều chết đi ba người, đệ tử càng là mấy triệu. Đến Đỉnh Sơn chết cùng thương không chết bọn họ như vậy cảnh giới sau khi, giới ở giữa chiến đấu cũng không phải là như tinh vực cùng tinh hệ kia tốt địa phương chiến đấu tùy tiện liền hồi hủy diệt một ngôi sao, thế gian vạn vật chỉ cần là tồn tại. Liền nắm giữ bọn họ tồn tại đạo lý, nếu như bọn họ những này đại năng không kiêng dè chút nào tùy ý mà đi kia mê giới hội thành tình trạng gì. Đỉnh Sơn chết, giao ra phong giật, bằng không hôm nay quá phía sau chúng ta đại quân liền hội trường khu thẳng vào kia, cái thời điểm cũng không phải là hiện ở bộ dáng này. Thương không chết ở trong hư không mãnh liệt địa điểm đánh ra một trường sau giống đạo. Đỉnh Sơn chết lông mày khẽ nhíu, bình thường tới nói chiến đấu như vậy không có 10 năm 8 năm căn bản xong không rồi, thậm chí xếp cái trăm năm đều tồn tại quá, mà này một lần thương không chết làm sao gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì tình không thành? Đỉnh Sơn chết tuyệt không phải người thường, thường thường thông qua một câu không quá quan trọng là có thể thôi diễn xuất rất nhiều chuyện tình đến. Xác thực thương không chết bọn họ những người này trừ xong việc tình, hơn nữa chuyện tình trả rất lớn, bọn họ hậu hoa viên cháy. Ngay tại 4 ngày trước, Huyết Ma Tông tông chủ Huyết Ma Tử thu được tông môn truyền tin, khi biết được tông môn của mình bị phong giật hủy hoại trong một ngày thời gian, hận không thể trực tiếp trở về đi giết phong giật. Huyết Ma Tử tìm tới thương không chết, đem chuyện tình nói cho thương không chết. Trong lúc nhất thời, lục tục có ở trước nhiều người hơn đại năng trước đến tìm kiếm thương không chết, thậm chí bọn họ tìm thương không chết đều là một chuyện tình kia chính là phong giật phá hủy tông môn của mình. Nội bộ mâu thuẫn, thân tại phía trước các vị đại năng há có thể an tâm, không quá cũng còn tốt chính là có người nói phong giật chính là phá hủy tông môn, giết mấy trăm ngàn đệ tử, ngoài ra tông môn căn cơ chả không cùng bị phá hủy. Này là duy nhất để cho bọn họ vui mừng chuyện tình. Không quá, coi như là như vậy, bọn họ vậy là trong lòng lo lắng, muốn về đi nhìn thương không chết trong lòng mặc dù như thế tức giận, nhưng vậy không có biện pháp, không ai từng nghĩ tới, phong giật cư nhiên từ phía sau giết quá đi, hơn nữa phong giật chả nắm giữ hỗn độn cung điện, không biết làm sao. Hỗn độn cung điện lưu thủ trưởng lão căn bản liền hàn không động đậy rồi, đây là bọn hắn duy nhất tính sai địa phương. Vì lẽ đó thương không chết lúc này mới trường lâu chiến đấu thay đổi thành đột kích chiến, e sợ này một lần quyết đấu sau khi thương không chết thật sự đã quyết định sơn tử đến cá chết lưới rách. Hừ, lại còn coi ta Khôn Thủy giới không người sao? Các ngươi dám to gan bước vào Khôn Thủy giới nửa bộ ta xem một chút. Đến thời điểm chúng ta bảy thế lực lớn coi như là bị diệt rồi, vậy muốn kéo các ngươi làm chôn cùng. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía sau Bích Vân Cung cung chủ khẽ quát một tiếng, một đôi lạnh như băng tú mục nhìn chằm chằm thương không chết. Khoảng cách xa như vậy, Bích Vân Cung cung chủ cũng có thể số truyền âm, có thể thấy được tại đây có chút lớn có thể trước mặt của, sao tới bí mật có thể nói. Ngươi cách đàn bà thối, không cho ngươi chen miệng vào không lọt địa phương, tới tới tới, ta xương máu chết chơi với ngươi chơi, nhìn ngươi cái đàn bà thối có năng lực gì. Xương máu chết, ngươi tìm chết. Bích Vân Cung cung chủ mặc dù như thế đã có số kỷ nguyên niên kỷ, tuy nhiên lại có vẻ như tuổi tròn đôi mươi, không chỉ như thế, trả hết nợ tú vô so sánh, ngũ quan mươi phần đẹp đẽ, thế nhưng nghe được xương máu chết, coi như là sống số kỷ nguyên Bích Vân Cung cung chủ, tỏ rõ vẻ vậy đều là thần sắc dữ tợn, trực tiếp đạp lên phi kiếm của chính mình giết hướng xương máu chết. Nhìn là ngươi chết vẫn là ta chết. Xương máu chết hét lớn một tiếng, đồng dạng chui ra đoàn người, giết hướng Bích Vân Cung cung chủ. Nói đến âm nguyên giới vậy chỉ có xương máu tông không có xuất hiện tổn thương, vì lẽ đó xương máu chết sức mạnh vậy mươi phần đủ. Trong lúc nhất thời trừ Đình Sơn chết cùng thương không chết tại chiến đấu ở ngoài, Bích Vân Cung cung chủ cùng xương máu chết vậy giết vào hư không, mà còn dư lại hơn 10 vị đại năng vậy đều mỗi cái từng đôi chém giết. Toàn bộ trong hư không cũng là lớn có thể thân ảnh của bọn họ chiến đấu vỡ thiên liệt địa điểm, mươi phần khủng bố. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống to truyền vào mọi người lỗ tai, chính là cùng thương không chết đối chiến Đỉnh Sơn chết. Các vị đạo hữu, không nên để lại tay, theo ta được biết, bọn họ hậu hoa viên đã nổi lửa. Tất cả mọi người đều sững sờ một tí, theo thương không chết này nhất phương đại năng vẻ mặt có chút hoang mang. Mà Đỉnh Gia Sơn từ bên này đại năng thì lại khí thế tăng vọt, trong nháy mắt đem đối thủ ép tới chỉ có bị đánh phần. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Vẫn Nhật Tông gặp nạn. 4. Lực lượng mới xuất hiện. Sấu ngừng trước. Phong Dật vẫn trốn ở hư không trong cái khe kẻ nhìn trộm Khôn Thủy giới chiến đấu, không quá ngay tại vừa nãy, Phong Dật nghe được thương không chết, trực tiếp quy định sẵn Sơn Tử truyền âm, nói cho Đỉnh Sơn chết, chính mình đem thương không chết bọn họ lục giới tông môn đều phá hủy. Đỉnh Sơn chết lúc đó liền bị Phong Dật kinh đến rồi, không quá vậy cuối cùng đã rõ ràng rồi thương không chết tại sao hồi gấp gáp như vậy nguyên nhân rồi. Hậu hoa viên cháy đặt tại ai thân ở trên ai đều phải lòng như lửa đốt. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cũng không phải là Phong Dật chính mình biết, Đỉnh Sơn chết bọn họ vậy biết, thừa dịp đối phương lòng như lửa đốt thời điểm gây ngoan tay, rất có thể sẽ đem đối phương đẩy lùi. Không sai, chính là đẩy lùi, đến bọn hắn cảnh giới này đại năng, nếu muốn giết chết đối phương căn bản không phải kia sao dễ dàng, thỏ khôn có ba hang. Dùng tại đây có chút lớn có thể thân thượng ở thích hợp không quá rồi, chỉ bất quá bọn hắn không phải nắm giữ hang động, mà là dùng hết sức hơn cái mạng. Bọn họ mặc dù là chân thân đến đây, nhưng là đều hồi lưu lại một tia sinh cơ, này tia sinh cơ liền là thần hồn của bọn hắn cùng đã sớm chuẩn bị xong thần hồn phân thân của bọn hắn hay là không có chân thân mạnh mẽ. Nhưng là thông qua tu luyện theo như thế có thể đoạt thiên địa điểm tạo hóa thành làm cường giả tồn tại. Đương nhiên rồi, vậy có xem thường làm như vậy người, so sánh như Ngư Phi Tử, so sánh như Hơn Bảo Thiên Tôn, so sánh như Chiêm Tinh Tước, thậm chí ngay cả Lâm Tự Tại đều không có làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì bọn họ nắm giữ một viên cường giả tâm, càng nắm giữ một lòng vô địch. Đây là một hồi thảm thiết chiến đấu, đại chiến đầy đủ tiến hành 3 ngày, rốt cục xuất hiện đệ nhất cái tổn thương kia chính là Bích Vân Cung cung chủ cùng xương máu tông tông chủ xương máu chết hai người. Xương máu chết sỉ nhục Bích Vân Cung cung chủ để cho mươi phần sự phẫn nộ, đang đại chiến sau 3 ngày, Bích Vân Cung cung chủ rốt cục lấy đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 chiêu thức, đem xương máu chết chân thân trực tiếp cắn giết. Không quá lại làm cho xương máu chết thần hồn chạy trốn. Đáng ghét, hạ lần tình cờ gặp thời điểm, liền là giờ chết của ngươi. Xương máu chết tức giận mắng một tiếng, thần hồn lập tức bỏ chạy, mà Bích Vân cung cung chủ trong miệng tuôn ra máu tươi, thân thể bay thẳng đến địa điểm mặt rơi rụng mà đi, đặc biệt là gốc liền trắng nơ, o, nơ, sơ, e, càng là liếc như vàng tờ, giờ khắc này nàng đã đau chết quá đi. Bích Vân cung phó cung chủ Nguyệt Thiện chết lập tức phi thân tiến lên, đem cung chủ tiếp được, theo trốn xa mà đi trở lại Khôn Thủy giới Vẫn Nhật Tinh, vì đó chữa thương. Nếu như nói cái này là kết thúc, kia liền 10 phần sai rồi. Giờ khắc này từng tiếng gào thét không ngừng truyền khắp toàn bộ ngày địa điểm, theo nhìn thấy số đạo lão đạo bóng người trốn xa mà đi. Ha ha ha, muốn tấn công ta Khôn Thủy giới, các ngươi trả non một chút. Không hối hận Thương Minh không hối hận chết cười to đạo theo liền giết hướng một gã khác đại năng, không quá ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, nhưng có hai bóng người trùng tiến Khôn Thủy giới Vẫn Nhật Tinh, chính là không đi ra ngoài phe địch hai vị đại năng. Chỉ là đáng tiếc, âm mưu của bọn họ nhất định phải chết từ trong trứng nước, ngay tại hai người chỗ sung yếu tiến Vẫn Nhật Tinh thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, theo liền thấy vô số món pháp bảo oanh hướng hai người này mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức trốn xa mà đi. Hơn cảm tạ hơn bảo thiên tôn tiền bối. Đình Sơn chết âm thanh truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt rồi, bị Đình Sơn chết xưng là tiền bối kia người này chẳng phải là sống rất lâu. Chẳng những là Đình Sơn chết bên này người, chính là Thương Không chết bọn họ vậy đều bước ra lùi về sau, đối với cái này đột như thế xuất hiện tiền bối mang trong lòng cố kỵ, đặc biệt là nhìn thấy kia hai đạo chật vật mà trốn về đến thân ảnh của phía sau trong lòng càng là kinh hãi. Đây vẫn chỉ là xuất hiện nhất cái hơn bảo thiên tôn mà thôi, nếu như Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước cùng với Lâm Tử Tại vậy đi ra, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Không quá nhưng vào lúc này, bốn bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hư không, chính là Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước bốn người, bọn họ mơ, A, T, Sơ, E, nghiêm nghị nhìn chằm chằm phương xa, dường như phương xa có cái gì để cho bọn họ lo lắng chuyện tình nhất kiểu. Quả như thế, xấu ngừng sau khi tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được mười mấy đạo kinh khủng, khiến người ta run rẩy uy thế truyền đến, liền là bọn hắn những này đại năng, vậy đều nhất mỗi người mặt lộ vẻ kinh hãi tê, hơn a, nơ, sơ, e. Đây là nửa bộ bước vào bước thứ ba khí tức, hơn nữa vừa đến đã là mười số đạo. Làm sao không để mọi người hoảng sợ, thế nhưng chẳng ra gì chốc lát, Thương Không chết kia một bên hơn 10 người đại năng mặt của thượng liền lộ ra kinh hỉ tê, hơn a, nơ, sơ, e, bởi vì chạy tới mười mấy vị nửa bộ bước vào bước thứ ba cường giả, đúng là bọn họ tông môn thái thượng trưởng lão, không có nghĩ đến, bọn họ vậy chạy tới. Phong giật đi ra nhận chết, bằng không Khôn Thủy giới, diệt. Lời này vừa nói ra, gió lôi phun trào. Dường như thiên đạo thanh âm giống như vậy, rung khắp toàn bộ ngày địa điểm, dù là trốn ở hư không trong cái khe phong giật, vậy lộ ra kinh hãi tê, hơn a, nơ, sơ, e. Tiểu tử cho ta đi ra đi. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào mọi người lỗ tai theo mà liền thấy một con trống trời bàn tay khổng lồ, năm ngón tay như câu, hướng về hư không ngoan ngoan bắt quá đi. Không quá này con trống trời bàn tay khổng lồ vẫn không có bắt được hư không, liền thấy một cái bóng phá ra hư không bay đến Ngư Phi Tử bốn người trước mặt của, chính là thu nhỏ lại đến chỉ vài trượng Hỗn Độn cung điện. Theo một bóng người lắc mình ra, không phải Phong Dật còn có thể là ai? Phong Dật đưa ta Huyết Ma Tông mấy trăm ngàn đệ tử mệnh đến. Còn có ta Huyền Âm Tông trăm vạn đệ tử. Ta Mặc Kiếm Tông mấy triệu đệ tử. Ta muốn uống ngươi huyết, ăn thịt của ngươi. Trong lúc nhất thời, mười mấy vị nửa bộ bước vào bước thứ ba đại năng mỗi cái gào thét, đối với Phong Dật hận, sâu tận xương tủy. Ta Phong Dật ngay tại này nơi, các ngươi có loại liền đến nắm. Đại năng bước thứ ba, không có người biết bước vào bước thứ ba sau khi đều là cảnh giới gì, thế nhưng tu sĩ đều biết bước vào bước thứ ba chính là lấy đạo làm đầu. Đạo hư, đạo nguyên, đạo vô. Này ba cái cảnh giới chính là đại năng bước thứ ba nhất định phải đánh cảnh giới. Nếu như nói này mười mấy vị nửa bộ bước vào bước thứ ba đại năng là cảnh giới gì kia chính là nửa bộ đạo hư cảnh. Ngư Phi Tử không biết, thậm chí ngay cả Chiêm Tinh Tước cùng Đình Sơn chết đám người đều không biết. Chỉ có kia chút nửa bộ đạo hư cảnh đại năng mới có thể mơ hồ cảm giác mang. Mình hạ nhất cái cảnh giới hẳn là cùng đạo có quan hệ, không quá, Phong Dật mặc dù không có tiếp xúc quá, thế nhưng hắn lại nghe nói quá. Đương nhiên rồi, vạn sự không có tuyệt đối, nếu như nói toàn bộ mây giới tu sĩ không có ai biết, đích thật là đúng đích, bởi vì biết bước thứ ba cảnh giới không phải là người, mà là nhất đầu xà, con rắn này tự xưng con rắn nhỏ lão tổ, Phong Dật liền là vừa rồi hỏi dò con rắn nhỏ lão tổ. Đạo hư cảnh, đạo nguyên cảnh, đạo vô cảnh. Không sai, bước vào bước thứ ba chính là lấy đạo làm đầu, mà bây giờ trước mặt ngươi Ngư Phi Tử, Chiêm Tinh Tước cùng Hơn Bảo Thiên Tôn cùng với kia mây số đạo tu sĩ mạnh mẽ, chính là nửa bộ bước vào đạo hư cảnh, chỉ không quá ở thiên đạo trưởng khống dưới, muốn đến đạo thành tiên thật sự rất khó. Đến đạo thành tiên? Kiếp này không phải vô tiên à? Này cái gọi là tiên, là thiên đạo trưởng khống chi hạ tiên, cũng không phải là chân tiên, mà là ngụy tiên. Lão tổ, ngươi này càng nói ta liền càng hồ đồ rồi, chân tiên, ngụy tiên, đây đều là cái gì? Chân tiên đã không còn tồn tại nữa, mà này nơi tiên đều là ngụy tiên, này cái gọi là ngụy tiên chính là tu hành thiên đạo trưởng khống chi hạ đạo mà bước vào bước thứ ba tu sĩ, bọn họ ở chân tránh bước vào bước thứ ba sau khi sẽ bị thiên đạo hạ tiên khí tắm rửa thân thể. Từ mà trở thành ngụy tiên, tiểu tử không muốn đang hỏi rồi, ngươi muốn học tập chuyện tình còn có hết sức hơn, không xem qua trước phải cố gắng tăng cao tu vi, lão tổ ta buồn ngủ. Con rắn nhỏ lão tổ trực tiếp đánh gãy Phong Dật muốn hỏi theo bỏ chạy không lại phản ứng Phong Dật, mà Phong Dật trong lòng mặc dù như thế suy tư về con rắn nhỏ lão tổ, thế nhưng hai mắt toàn bộ thời khắc chú ý trước mặt tình thế phát triển. Muốn đồng huyên để ta nửa căn cứ tóc gáy, liền muốn đạp quá thi thể của ta. Giờ khắc này Chiêm Tinh Tước đi ra một bước, che ở Phong Dật trước mặt của gào thét đạo, toàn thân khí tức cuồng bạo tuôn ra, hình thành một luồng to lớn khí tràng, mờ mờ ảo ảo cùng đối phương mười mấy tên nửa bộ đạo hư cảnh tu sĩ khí tràng đối kháng. Hừ, Phong Dật giết chúng ta hơn 10 triệu đệ tử, nếu như không giết Phong Dật làm bọn họ báo thù, chúng ta thế nào làm trưởng bối của bọn hắn, hôm nay không giao ra Phong Dật, bằng không hôm nay các ngươi nhất cái cũng đừng nghĩ ly khai. Lại một vị nửa bộ đạo hư cảnh đại có thể đứng ra đến gọi đạo, bọn họ cũng không phải là đơn thuần muốn làm tông môn của mình để tử báo thù, đồng dạng bọn họ vậy nắm giữ tư tâm, bởi vì giết Phong Dật người, có thể bị thiên đạo nhận được, trực tiếp tiến vào thiên ngoại thiên, vậy chính là trước kia thiên đạo hạ phát lệnh truy sát, này lệnh cả đời hữu hiệu. Hừ, một đám ngụy quân tử, không phải là muốn giết huyên đệ ta, như thế hậu tiến nhập thiên ngoại thiên à? Nói đường hoàng, dường như thật sự làm đệ tử của các ngươi giống như vậy, còn có các ngươi, không đều là ôm như vậy tâm thái tới à? Chiêm Tinh Tước người này xưa nay đều là có sao nói vậy, có hai nói hai, trong lòng căn bản không giấu được lời nói, đưa bọn chúng tới đây mục đích toàn bộ đều nói ra. Các ngươi phải chiến kia liền chiến, lại còn coi ta Chiêm Tinh Tước là dọa đại đó. Chiêm Tinh Tước. Mây giới ra kia tên gọi tân khủng bố chi tử người. Mây giới ở ngoài, nói là giới diện khác, mà mảnh này ngày địa điểm đâu chỉ mây giới, trăm giới thiên giới đều tồn tại, chỉ không quá này mây giới là nhất cái đoàn thể, nếu quả thật có ngoại giới chi tu xâm lấn, coi như là sinh tử đại địch, bọn họ vậy hội liên hợp lại cộng đồng ngăn địch, gần giống như biên cương chi địa điểm. Như thế mà Chiêm Tinh Tước chính là ngoại giới tối có danh người. Âm thanh minh truyền khắp thiên giới, chính là rất xa xưa một vị cường giả, chỉ là không có nghĩ đến Chiêm Tinh Tước không chỉ còn sống, thậm chí còn đứng ở trước mặt bọn họ. Mười mấy vị nửa bộ đạo hư cảnh cường giả có lộ ra trù trừ tê, hơn a, nơ, sơ, e, ngay trong bọn họ có nghe quá Chiêm Tinh Tước danh hiệu của người này cùng sự tích, thế nhưng vậy không hề biết Chiêm Tinh Tước người, xương máu tông một vị thái thượng trưởng lão sẽ không biết. Hừ, ta quản ngươi là ai, ta hôm nay đến đây nhất cách là vì Phong Dật, nhất cách là vì trước giết ta xương máu tông tông chủ người, Bích Vân Cung tiện tì còn không ra nhận chết. Xương máu tông thái thượng trưởng lão có thể coi là không người biết không sợ, lập tức đứng ra hướng về phía Chiêm Tinh Tước và toàn bộ Khôn Thủy giới tu sĩ giống to đạo, đặc biệt là tại đây hống một tiếng dưới, Khôn Thủy giới có rất hơn tu sĩ đều không chống đỡ được. Nhất mỗi người miệng phun máu tươi lảo đà lảo đảo. Thiền. Lúc này, một tiếng thiền âm truyền vào toàn bộ ngày địa điểm theo nhất cái giữ lại tóc ngắn tu sĩ đứng ở Phong Giật bên cạnh, chính là hồi lâu không gặp Hàng Long. 4823. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Vẫn Nhật Tông gặp nạn. Ngũ. Thái Thượng Trưởng Lão ngã xuống. Kỳ thực nghe được tiền âm thời điểm, Phong Giật liền biết người đến là Hàng Long rồi. Chỉ không quá Phong Giật không có nghĩ đến, Hàng Long một tiếng tụng kinh lại có thể trung hòa nửa bộ đạo hư cảnh cường giả sóng âm. Lâm Tiêu gần đây khỏe. Phong Giật trên mặt mang theo nụ cười quay về Hàng Long hỏi, từ lần trước Lâm Tiêu sau khi bị thương, Phong Giật liền đem ở lại Hàng Long này nơi chữa thương thời gian dài như vậy, vậy không biết rõ làm sao tốt. Cũng không tệ lắm, thương thế đã khỏi hẳn, thực lực vậy có chút tinh tiến, không quá ngươi tâm thật là lớn, này đến lúc nào rồi rồi còn có tâm quan tâm người khác. Cái gì lúc nào, có cái gì để ta phiền lòng sao? Ngươi không phải là nói mấy cái này lão bất tử đi, ha ha ha. Hàng Long, ngươi là với bọn hắn như thế mắt mờ chân chậm à? Phong Giật cười ha hả, cùng Hàng Long hai người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp để đối diện mười mấy lão già tỏ rõ vẻ biến thành màu đen. Điều này cũng làm cho là Phong Giật, nếu như đặt tại người khác thân ở trên đã sớm sợ đến tè ra quần. Hàng Long mặc dù chỉ là La Hán chính quả thân, thế nhưng hiện tại kiêm tu thiên ấm đại đế đạo pháp, hai người kết hợp với nhau. So sánh lên vậy thần hồn cảnh tu sĩ phải cường đại nhiều lắm, thậm chí ở một số địa phương, Hàng Long vẫn có thể cùng thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng đối kháng. Hai người các ngươi tìm chết. Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng trực tiếp đập hướng Phong Giật cùng Hàng Long hai người, này một trưởng không có bất luận rung động gì. Dường như người tầm thường đánh ra một trưởng tựa như thế, nhưng Phong Giật cùng Hàng Long hai người nhưng lập tức cảm giác được một luồng để cho bọn họ run rẩy uy thế. Hàng Long trả khá hơn một chút, dù sao đã đạt đến thần hồn cảnh cảnh giới, Phong Giật mà liền thảm rồi, trực tiếp bị ép hai chân không tự chủ được phải lại tiếp nữa. Răng rắc. Phong Giật hai chân xương đùi nhỏ trực tiếp từ đầu gối địa phương đâm đi ra. Phong Giật thượng được quỳ cao đường cha mẹ, hạ được quỳ anh chị em, liền ngay cả hôm nay địa điểm hắn đều chưa từng quỳ quá, há có thể quỳ gối trước mặt người này. Phong Giật ngông nghênh không thể nghi ngờ, nhưng là thực lực đúng là quá thấp rồi, dương thực cảnh đại viên mãn, coi như là kiêm tu Phật đạo cùng luyện thể thuật, Phong Giật vậy chỉ là có thể cùng thần thể cảnh đại năng đánh hóa nhau mà thôi. Hiện tại nửa bộ bước vào đạo hư cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão phóng thích ra uy thế há lại là Phong Giật có thể thừa nhận được. Phốc! Phong Giật một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, nhưng là này một cái nhiệt huyết cũng tại áp lực cực lớn dưới trong nháy mắt liền rơi xuống hạ mặt. Mỗi một viên huyết châu đều rất giống vạn cân trọng đá tảng giống như vậy, phá không mà đi. Hừ, tổn thương huyên để ta giả, giết không tha. Chiêm Tinh tức hừ lạnh một tiếng, một quyền liền oanh hướng Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão, này một quyền chính là Chiêm Tinh tức ôm nỗi hận nổ ra, sức mạnh khổng lồ vô so sánh, muốn tránh né, căn bản không phải kia sao dễ dàng. Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão thu thế không kịp, chỉ có thể cùng Chiêm Tinh tức liều mạng nhất nhớ, trong nháy mắt Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền ngược lại bay mà đi. Nhiệt huyết phun ra tung tóe, thân thể càng là như diều đứt dây giống như vậy, không ngừng địa điểm xa đi. Hừ, đây là các ngươi cho giáo huấn, nếu như còn dám tổn thương huynh đệ ta, ta bất kể là ai, đều phải chết. Chiêm Tinh tức lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp truy hướng Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt hoảng hốt. Lập tức duỗi ra hai tay, ở trong hư không kia sao kéo một cái, hư không trực tiếp bị xé mở, Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão một con liền vim tiến đi biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là một quyền mà thôi, Xương Máu Tông Thái Thượng Trưởng Lão đã cảm giác được thần hồn chịu đến một tia rung động, phải biết, như bọn họ này tốt cảnh giới cường giả, có rất ít đem thần hồn tách ra đi kia tốt đối đạo lý giải hội thiếu hụt hết sức hơn. vì lẽ đó kia chút nửa bộ bước vào đạo hư cảnh đại năng đều hội đem chính mình tách ra đi thần hồn cho thu hồi lại, do đó lính ngộ đạo đạt đến đạo hư cảnh mục đích. Hiện tại xương máu tông thái thượng trưởng lão bị Chiêm Tinh Tước một quyền oanh bị thương nặng, thần hồn đều cảm thấy rung động, hơn nữa Chiêm Tinh Tước rõ ràng có một loại muốn chém ý muốn giết chính mình, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Hừ, muốn chạy. Ta xem ngươi có thể chạy đến đâu nơi đi. Chiêm Tinh Tước nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền oanh hướng vẫn chưa đóng không gian vết nứt, này một quyền tiếp nữa. Tư không đều ở rung động, quyền gió quá chi nơi, tư không không ngừng địa điểm xuất hiện con nhện mạng vậy vết sách. Phốc, trốn vào không gian trong cái khe xương máu tông thái thượng trưởng lão một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe. Mặc dù như thế hắn chạy trốn tới tư không trong cái khe, nhưng là vẫn bị Chiêm Tinh Tước quyền kình oanh đến, này một quyền dưới. Xương máu tông thái thượng trưởng lão thân thể lần thứ hai như lưu tinh giống như vậy. Và hướng liễu không gian trong cái khe hư không chi nhận. Xẹp xẹp. Xương máu tông thái thượng trưởng lão thân thể trực tiếp bị hư không chi nhận chạm thành hai nửa. Không quá đến bọn hắn loại cảnh giới này, coi như thân thể chỉ còn hạ nhất cái đầu vậy chết không. Chỉ thấy xương máu tông thái thượng trưởng lão trong miệng lần thứ hai tuôn ra mấy lần máu tươi theo liền thấy hai tay không ngừng địa điểm bấm quyết. Nửa người trên tốc độ bỗng nhiên thêm nhanh cho phép hơn. Chả chạy, cho ta đi ra đi. Chiêm Tinh Tước lần thứ hai hét lớn một tiếng trực tiếp xé ra hư không, bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt hướng xương máu tông thái thượng trưởng lão nửa người trên, một luồng sức mạnh khổng lồ khóa lại thân thể của hắn theo nguồn sức mạnh này dùng sức ra bên ngoài lôi kéo, xương máu tông thái thượng trưởng lão đã bị Chiêm Tinh Tước cho kéo ra ngoài. Các vị đạo hữu cứu ta. Xương máu tông thái thượng trưởng lão tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh khủng, tại thân thể bị lôi ra không gian vết nứt kia một khắc, lập tức hướng về kia chút cùng chính mình cùng đi đến đây nửa bộ đạo hư cảnh đại năng kêu cứu. Nhưng là, mười mấy tên nửa bộ đạo hư cảnh đại năng không có một cái người ra tay, giờ khắc này bọn họ đã minh liếc coi như mình đám người hiện đang ra tay, vậy không làm nên chuyện gì, thậm chí còn hội thiên nộ Chiêm Tinh Tước. Nếu như liên thủ giết Chiêm Tinh Tước cũng may, một khi giết không rồi, để Chiêm Tinh Tước đào tẩu kia cùng đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, chính là hình thần đều diệt. Xương máu tông thái thượng trưởng lão nhìn thấy đồng bạn của chính mình như vậy, khuôn mặt lộ ra một bộ thần sắc bi ai, thế nhưng cầu sinh nguyện vọng lại làm cho hắn tung tối hậu nhất đạo cành ô, liêu. Ta huyết huyền chết cam nguyện thành làm phong giật nỗ lực. Xương máu tông thành làm phong giật lệ thuộc tông môn. Chiêm Tinh Tước ở huyết huyền chết xin tha dưới, lập tức đưa mắt quăng hướng phong giật. Phong giật ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp làm nhất cái mặt cái cổ động tác. Không muốn, ta không muốn chết, tha cho ta, tha cho ta. Ta nói cho các ngươi biết nhất cái bí mật động trời. Đáng tiếc, bất luận huyết huyền chết thế nào xin tha, Chiêm Tinh Tước căn bản thờ ơ không động lòng. Nắm đấm ngoan ngoan địa điểm đánh vào huyết huyền chết đầu chi ở trên đem đập cho nát bét, liền ngay cả thần hồn đều không có trốn ra được. Không chết thần thoại liền như vậy ngã xuống, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, đặc biệt là đối với xương máu tông tới nói càng là tai nạn to lớn. Từ giờ khắc này, xương máu tông đem sẽ rời đi lịch sử sân khấu, bởi vì mê giới đã không có hắn dung thân chi địa điểm. Huyết huyền chết hình thần đều diệt. Này cho kia chút nửa bộ đạo hư cảnh đại năng mang tới xung kích càng thêm mãnh liệt, dù sao đến bọn hắn loại cảnh giới này, rất ít người hội chết đi, nhưng là bọn hắn nhưng thân mắt thấy đến đồng bạn của chính mình chết đi, thậm chí ngay cả đào tẩu máy hội đều không có. Chiêm Tinh Tước, khủng bố chi tử. Quả như thế, cái này vang vọng số kỷ nguyên trước không người nào hư danh. Giờ khắc này kia chút nửa bộ đạo hư cảnh cường giả nhất mỗi người đều đánh tới chống lui quân, nhưng là bọn hắn dù sao đại diện cho mê giới tối mạnh, nếu như cứ như vậy bị nhất cái người dọa cho chạy rồi, này nếu như truyền ra đi còn không bị người cười đạo răng hàm. Các vị đạo hữu, ta này nơi có một pháp, nếu như chúng ta đồng tâm hiệp lực, hay là có thể chém giết Chiêm Tinh Tước vậy không nhất định. Lúc này, một vị nửa bộ đạo thư cảnh cường giả cho mọi người truyền âm đạo theo nhất cách trận pháp bản vẽ cùng tường giải liền xuất hiện ở trước nhiều người bộ não người bên trong. Ngũ linh thần nhanh chóng trận. Có thể mang năm cái người sức mạnh hội tụ đến nhất cái người thân ở trên để cái này người bùng nổ ra gấp 3 sức mạnh. Trận pháp này ngược lại là theo thương không chết tinh la lưu vân trận hết sức như thế, nhưng là so sánh tinh la lưu vân trận cao thâm hết sức hơn. Dù sao tinh la lưu vân trận cần hơn 40 vị đại năng bày trận sau khi mới có thể phát huy gấp 3 sức mạnh, mà ngũ linh thần nhanh chóng trận thì lại chỉ cần 5 cái nhân đại có thể là được. Ma diễm chết. Gấp 3 sức mạnh coi như không cách nào chém giết chiêm tinh tước cùng chi đối kháng hẳn không có vấn đề, không quá các ngươi không nên quên rồi, đối phương còn có 3 cái người đâu, hơn nữa ta cảm giác trong đó 2 cái người khí tức so sánh lên chiêm tinh tước không hề yếu. Trang âm tử đạo hữu không cần hơn lo, ta là kinh quá cân nhắc sau khi mới dám nói với các ngươi, chúng ta này nơi vừa vặn 15 cái người. Năm cái người tổ thành nhất cái ngũ linh thần nhanh chóng trận, vừa vặn 3 tổ, hơn nữa chúng ta còn có thể đem này 3 tổ ngũ linh thần nhanh chóng trận tổ thành tam tài trận, cứ như vậy, chúng ta sức mạnh miễn cưỡng không ngừng, chính là hao tổn vậy có thể đem bọn họ cho hao tổn chết. Các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Nếu quả thật giống ma diễm chết đạo hữu nói như vậy, ta trang âm tử dự định gia nhập, phải biết. Chúng ta tông môn được đều bị phong giật phá hủy rồi, không chỉ như thế, trả cướp sạch chúng ta đan dược và pháp bảo, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy thả quá hắn không thành? Tốt ta gia nhập. Ta vậy gia nhập. Tốt vừa mọi người đều gia nhập kia chúng ta lập tức dùng thần thức trước diễn luyện một tí. Rất nhanh, ma diễm chết cùng trang âm tử đám người liền đem ngũ linh thần nhanh chóng trận diễn biến xong xuôi. Không chỉ như thế, ba tổ người trả đem tam tài trận vậy diễn luyện mấy lần. Ngay tại ma diễm chết cùng trang âm tử đám người diễn luyện lúc, phong giật nhưng nhíu mày, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những người này có gì đó không đúng, dường như muốn giở trò. Sư tôn, tinh tước đại ca, ta cảm thấy cho hắn môn không hồi ly khai, dù sao ta đưa bọn trúc tông môn phá hủy rồi. Này viết sứ trong bình đều có mười mấy viên không linh đan, các ngươi trước giữ lại chuẩn bị dùng. Không linh đan. Ngư phi tử cùng chiêm tinh tước bốn người rõ ràng có chút quái lạ như thế. Khá lắm, bảo bối của ngươi còn không ít, ngươi cũng biết đạo không linh đan tùy tiện lấy ra một viên kia đều là giá trên trời. Ngươi kia nơi còn có bao nhiêu? Phong giật lộ ra một bộ đau lòng vẻ mặt đạo. Không hơn rồi, còn có 20 hơn viên. Nguyên lai còn có 200 hơn viên, vừa như thế hơn kia liền một người lại cho chúng ta 10 viên. Ngư phi tử lộ ra một bộ đã sớm nhìn thấu thần sắc của ngươi nói rằng. Phong giật lập tức chừng ngư phi tử một chút mắng đạo. Ngươi lão bất tử này, chẳng lẽ ngươi là mũi chó không thành, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nghe thấy được. Tiếc rằng dưới. Phong giật chỉ có thể lần thứ hai xuất huyết, một người lại cho bọn hắn 10 viên, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào phong giật cùng ngư phi tử đám người lỗ tai. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444 Vẫn Nhật Tông gặp nạn. 6. Trận pháp cường là cái quái gì đường? Số mươi ngừng quá phía sau ma diễm chết cùng trang âm tử đám người rốt cuộc diễn biến xong xuôi. Này nhất hội bọn họ mặc dù đang diễn biến trận pháp, nhưng là vẻ mặt nhưng là một bộ suy tư bộ dạng, bởi vì chỉ có này tốt mới có thể cho bọn họ tranh thủ thời gian, bằng không chiêm tinh tước giận trực tiếp tới một quyền đánh nổ chính mình. Không quá giờ khắc này bọn họ nhưng lộ ra một bộ thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm chiêm tinh tước đám người, thân thể trong nháy mắt liền rời động, đồng thời hét lớn một tiếng. Phong giật chiêm tinh tước, các ngươi chịu chết đi. Tam đạo cuồng bạo cực điểm sức mạnh trong nháy mắt hướng về phía phong giật cùng chiêm tinh tước sáu người xuất đến. Này một khắc, phong giật sáu người lòng tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Vừa nãy xương máu tông thái thượng trưởng lão là dạng gì sức mạnh bọn họ đã trong lòng có đạt được, Nhưng là bây giờ, những người này rõ ràng xếp thành trận pháp, phát huy được sức mạnh cư nhiên so sánh lên trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Hạ một khắc, Phong Dật đã bị Chiêm Tinh Tước cầm lấy trốn hướng hư không, Hàng Long thì bị Ngư Phi Tử mang đi, hơn Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tử Tại từng người đào tẩu, này một khắc, bọn họ cũng không có gắng đón đỡ. Ha ha ha, Chiêm Tinh Tước, vừa nãy ngươi không phải là rất ngông cuồng à? Nói cho ngươi biết, hôm nay không giao ra Phong Dật, đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi, đại khai sát giới. Ma Diễm Chết tỏ rõ vẻ cười to gọi đạo, đáng tiếc này một mặt nếp nhăn khiến người ta xem cảm thấy hắn rất là khủng bố. Một mặt nếp nhăn trả chạy đến đáng sợ, xem ra chính ta tại ngươi huyết diễm giới vẫn không có cho ngươi Ma Diễm Tông mang để giáo huấn. Phong Dật lập tức phản kích đạo, muốn cùng Phong Dật đấu võ mồm. Liền coi như bọn họ là nửa bộ đạo hư cảnh cùng Phong Dật so sánh đứng dậy trả non một chút. Hừ, trước nếu như không phải có Chiêm Tinh Tước che chở ngươi, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành một bàn món ăn. Ma Diễm Chết giờ khắc này hừ lạnh một tiếng, đem thực tình nói ra, điều này làm cho Phong Dật hơi kinh ngạc. Theo hướng Chiêm Tinh Tước quăng đi thần sắc cảm kích, Chiêm Tinh Tước thì lại ngượng ngùng nở nụ cười đạo. Không cần lưu ý. Vậy chính là đám này lão bất tử ra tay, chúng ta mới sẽ xuất thủ mà thôi, bằng không ngươi chết chúng ta vậy sẽ không xuất thủ. Dựa vào. Phong Dật vọt thẳng Chiêm Tinh Tước thủ lên ngón giữa, thế nhưng trong lòng rất là ấm áp, không có ở hơn nói cái gì, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm kia chút nửa bộ đạo hư cảnh đại năng bố trí trận pháp. Đại ca, ngươi cũng biết đạo đây là cái gì trận pháp. Ba tổ người tạo thành trận pháp gọi tam tài trận, cái này ngươi cũng đã nhìn ra rồi, bọn họ tạo thành tam tài trận có thể để cho sức mạnh của bọn họ miễn cưỡng không ngừng, nếu như bị bọn họ nhốt ở bên trong tưởng muốn phá trận ra e sợ mươi phần gian nan, cho tới kia mỗi một tổ trận pháp, ta không có nhìn thấy quá, dường như có thể mang sức mạnh của bọn họ ngưng tụ tập cùng một chỗ, do đó phát huy ra mấy lần sức mạnh đến. Phong Dật giờ một chút đầu đạo. Không sai, ta vậy nhìn ra thật là không có nghĩ đến, này tốt tăng cường lực lượng trận pháp, những này nửa bộ đạo hư cảnh người lại có thể sử dụng, ta không thể không bội phục bọn họ cũng thật là ngu ngốc. Chiêm Tinh Tước sững sờ một tí theo hỏi đạo. Hiền đệ, ngươi có phá trận phương pháp? Phá trận phương pháp ngược lại là có, không quá cần Chiêm Tinh Tước đại ca hơn mệt nhọc một phen. Phong Dật khuôn mặt lộ ra một bộ thần bí nụ cười đạo. Theo Chiêm Tinh Tước liền thấy Phong Dật giao quá, ở bên tai của chính mình nói ra phá trận phương pháp, Chiêm Tinh Tước nghe là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, theo lộ ra một bộ kính nể vẻ mặt, hướng về phía Phong Dật thụ lên ngón tay cái. Cao, thật sự là cao. Chỉ thấy Chiêm Tinh Tước chậm rãi đi tới Ma Diễm Chết đám người bên người, đầy vẻ khinh bỉ vẻ mặt đạo. Các ngươi trận pháp quả như thế rất cường đại, chúng ta vậy xác thực không phải là đối thủ, không quá trận pháp cường là cái quái gì đường, ta cũng không tin các ngươi tôn môn đệ tử trả với các ngươi như thế mạnh, ta trước đi rồi, liền từ huyết diễm giới bắt đầu đi. Chiêm Tinh Tước hướng về phía Ngư Phi Tử gọi một tiếng. Lão ca ca, đi rồi, cùng ta đi chảm giết bọn họ tôn môn đệ tử. Dùng Vẫn Nhật Tông ngàn vạn chi ở trước nhiều người đổi lấy đối phương ngàn tỷ đệ tử trị giá. Hạ một khắc, Chiêm Tinh Tước trực tiếp xé ra hư không, thân hình lói lên hãy tiến vào liễu không gian trong cái khe. Rất rõ ràng là dự định đi tấn công này mươi năm vị nửa bộ đạo hư cảnh cường giả tông môn. Tinh Tước lão đệ chờ ta. Ngư Phi Tử đồng dạng hô to một tiếng, hướng về phía đã biến mất không còn tăm hơi Chiêm Tinh Tước biến mất địa phương trùng đi, trong nháy mắt Ngư Phi Tử vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Ma Diễm Chết đạo hữu, làm sao bây giờ? Nhâm không ai từng nghĩ tới thành danh số kỷ nguyên trước Chiêm Tinh Tước lại muốn đi ra này tốt nhất cái hèn mọn phương pháp xử lý, điều này làm cho Ma Diễm Chết đám người lập tức hoảng hồn. Nếu như Chiêm Tinh Tước đi bọn họ tông môn, cơ bản thượng tông môn phá diệt kia là nhất định được rồi, cùng Phong Dật càn quét tựa như đến phá hoại quả thực liền là bất đồng mà nói. Các ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta để lại hạ trước khuất nhục không thành? Ma diễm chết vậy rất là làm khó dễ. Lúc này, một tên nửa bộ đạo hư cảnh tu sĩ nói rằng. Được rồi, ta còn là lui ra đi, hiện tại lui ra so sánh lên tông môn phá diệt mạnh hơn. Ta vậy lui ra. Ta vậy. Dần dần có tới 8 người tuyển chọn lui ra, khiến cho ma diễm chết đám người vậy chỉ có thể từ bỏ, chỉ nghe ma diễm chết gọi đạo. Chiêm tinh tước tiền bối, từ ở khắc này, chúng ta 18 cái tông môn lui ra này một trận chiến đấu, kính xin chiêm tinh tước tiền bối thả quá chúng ta tông môn. Hừ, sớm một chút lui ra không phải xong rồi, nhất định phải chúng ta lão ca hai làm ra này tốt khiến người ta khinh thường chuyện tình đến. Theo thanh âm đàm thoại rơi địa điểm, chiêm tinh tước cùng ngư phi tử xuất hiện lần nữa ở mảnh này tinh không dưới, chỉ nghe chiêm tinh tước nói tiếp đạo. Hiện tại, đem các ngươi môn nhân đều cho ta mang đi, chỉ cấp các ngươi ngũ mươi ngừng thời gian. Ma diễm chết đám người sắc mặt hoảng hốt, ngũ mươi ngừng thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường nhưng vậy không trường, bọn họ lập tức lên đường, liền muốn chiêu thu mình môn nhân rời đi. Chờ chút. Lúc này ngư phi tử ra miệng đạo. Tiền bối còn có chuyện gì tình? Phong giật cùng mối thù của các ngươi. Không báo rồi, không báo rồi, phong giật người này thiên phú dị bẩm, với hắn có thể quang lâm chúng ta tông môn kia là chúng ta tông môn chi hưng. Không, phong giật thù, chúng ta mấy cái người mặc kệ, vậy không hồi ngăn cản các ngươi môn nhân ra tay, thế nhưng, nếu ai phái ra thần hồn cảnh cường giả đến đánh lén kia thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ma diễm chết đám người sững sờ, có chút không rõ ngư phi tử trong lời nói ý tứ của, thế nhưng nghĩ lại liền minh liếc quá đến, đây là muốn đối phong giật tiến hành rèn luyện, chỉ cần bọn họ những này thần hồn cảnh đại năng không ra tay, ngư phi tử cùng chiêm tinh tước bọn họ liền sẽ không xuất thủ, nhớ tới trước ngư phi tử bốn người sẽ không có ra tay, bọn họ lập tức minh liếc quá đến, mặc dù như thế đã có người sợ mất mật. Nhưng là theo như thế có người động lên tâm tư. Vãn bối biết rồi, vãn bối cùng này liền cáo từ. Ma diễm chết cung kính bái một cái, lập tức mang theo mọi người ly khai, chẳng ra gì chốc lát, bọn họ mười mấy cái tông môn môn nhân toàn bộ đều biến mất ở khôn thủy giới ở ngoài trong hư không. Thương không chết đám người lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể như thế nào, thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng một tí liền đi mười mấy người, hai bên thực lực trong nháy mắt tựu ra hiện chênh lệch. Đỉnh Sơn chết, ta thương không chết xin thề, đời này dù sao diệt ngươi vẫn nhật tung. Thương không chết đối với phong giật, đối với vẫn nhật tung, đối với đỉnh Sơn chết hận thiên thu vạn tái đều không thể mạt diệt, chỉ cần giết phong giật, giết đỉnh Sơn chết. Để vẫn nhật tông từ đây tiêu tan ở mảnh này bên trong đất trời, hắn có thể được rồi tiêu trừ mối hận trong lòng. Ta nhất định sơn tử ngay tại khôn thủy giới chờ ngươi. Đỉnh Sơn chết há có thể yếu thương không chết, thiên lôi kiểu âm thanh vang vọng hoàn vũ, để vẫn nhật tông để tử khí thế chấn động mạnh. Một hồi diệt thế đại chiến liền như vậy kết thúc, tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu này là tất cả người cũng không nghĩ tới đồng dạng. Mọi người vậy không có nghĩ đến khôn thủy giới lại còn có ngư phi tử cùng chiêm tinh tước này tốt tu sĩ mạnh mẽ tồn tại. Ở thương không chết đám người đều lùi đi sau khi ngư phi tử cùng chiêm tinh tước bốn người vậy mai danh ẩn tích, liền ngay cả phong giật đều không biết bọn họ lúc nào rời đi, không quá trở lại vẫn nhật tông sau khi phong giật lại bị đỉnh Sơn chết thét lên đỉnh Sơn chết trong đồng phủ. Sư tôn giật nhi, lần này hơn thiệt thòi ngươi rồi, nếu không như thế vẫn nhật tông nguy đã có thời gian, giúp ta cảm tạ quá ngư phi tử cùng các vị tiền bối. Sư tôn kỳ thực ta vậy không biết bọn họ đi cách nào nơi. Phong giật khóc lóc mặt nói rằng, hắn thật sự không biết, thế nhưng đỉnh Sơn chết nhưng nhỏ mỉm cười một cách đạo. Được rồi, hữu duyên tự hội kiến chi. Không quá việc cấp bách là trước đem 6 thế lực lớn an bài xong thiên ấm tiên phủ ngay tại mở ra một quãng thời gian đi. Biết rồi, sư tôn, không quá ta cảm thấy đến hẳn là đem thiên ấm tiên phủ đối ngoại mở mở, này tốt có thể tiêu trừ mê giới đối chúng ta khôn thủy giới lửa giận chúng ta vậy có thể kiếm một món hời, ta phát hiện chúng ta vẫn nhập tông đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn tài nguyên tu luyện vậy quá kém. Ăn thiên ấm tiên phủ là của ngươi kia, xin ngài chỉ điểm. Hơn tạ ơn sư tôn kia liền quyết định nhất cái tháng sau đối ngoại mở ra đi, không quá đến thời điểm trả, hy vọng sư tôn có thể đem này tin tức tản ra ngoài. Ngoài ra, đệ tử còn muốn về đến hạ giới một chuyến. Đi đi, vạn sự cẩn thận là được. Hơn tạ ơn sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Thời gian uống cạn chén trà, Phong Dật trở lại Tử Mạch ngọn núi, đem chính mình cùng Định Sơn chết quyết định nói cho Hàng Long. Hàng Long vậy đồng ý rồi, dù sao không có Phong Dật, thiên ấm tiên phủ hắn vậy không chiếm được. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình muốn nặng tu thiên đạo cần tài nguyên so sánh lên bình thường đệ tử muốn hơn đến hơn, cho nên đối với Phong Dật ý kiến kia là giơ hai tay khen thành. Nhất cái tháng phía sau thiên ấm tiên phủ đối ngoại mở ra, này một tí đến đây tu sĩ vô cùng vô tận, mặc dù như thế đã quy định giới hạn, nhưng là tới người theo như thế hơn không kể xiết, mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn tu sĩ đến đây. Mà Phong Dật điều kiện theo như thế như thường ngày, này một tí vẫn nhật tông tài nguyên tu luyện đúng là hơn không kể xiết. Đặc biệt là kia chút đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn tài nguyên tu luyện tăng cường, tu vi tăng lên nhanh chóng, điều này làm cho vẫn nhật tông toàn thể thế lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên rồi, vậy có bi ai người kia chính là bí truyền đệ tử. Phong Dật từ đầu tới cuối duy trì bất luận cái gì tài nguyên tu luyện không lộ ra ngoài nguyên tắc kia, là ngay cả đám khối linh thạch đều không có phần cho bí truyền đệ tử, khí bí truyền đệ tử kia là dương mắt nhìn. Hai cái tháng phía sau Phong Dật quyết định muốn ly khai rồi, vừa nghe nói muốn đi hạ giới, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân bọn họ vậy đều động tâm tư, liền ngay cả Trần Hy vậy tưởng về đi nhìn, không biện pháp. Phong Dật chỉ có thể đưa bọn chúng thu vào hỗn độn châu bên trong, ở huyền lôi chết giúp trợ hạ. Phong Dật thân ảnh của rốt cuộc xuất hiện ở hạ giới đại đế thần điện ở trong. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445 Ngươi còn nguyện ý theo ta, ta mang ngươi đi. Phong Dật mới xuất hiện ở đại đế thần điện truyền tống trận bên trong, bên cạnh hắn liền lập tức xuất hiện mười vị đại đế thân ảnh của, đã từng kia loại để hắn thở không nổi cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi rồi. Lúc trước trả lúc ở giới, Phong Dật nhận làm bước thứ hai thần thể cảnh đại năng là chống trời bá chủ, nhưng là đi đến thượng giới, thế mới biết đạo cái gì mới gọi là chân chính bá chủ. Phong Dật Thanh đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, căn bản không có nghĩ đến xuất hiện ở đại đế bên trong thần điện người sẽ là Phong Dật, bọn họ còn tưởng rằng này nơi gặp phải công kích, bởi vì này nơi truyền tống trận chỉ có hướng về thượng giới đi, chưa từng có thấy quá đến hạ giới. Thanh đế, các vị đại đế, đã lâu không gặp. Phong Dật mặt rất vui vẻ gió gọi đạo, cùng đi theo xuất truyền tống trận, dáng vẻ có vẻ đặc biệt ung dung. Phong Dật, ngươi tại sao trở về? Thanh đế kinh ngạc hỏi, hắn là thật không có nghĩ đến Phong Dật lại còn hồi về đến hạ giới. Không chỉ là ta về đến rồi, chính là Trần Hy bọn họ vậy về đến. Hạ một khắc, Trần Hy, Tử Viêm chết, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma đám người đều xuất hiện ở thanh đế đám người trước mặt, đặc biệt là thanh đế, nhìn thấy Trần Hy lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hy nhị! Sư tôn! Hy Nhi rất nhớ ngươi. Trần Hy lập tức nhào tới thanh đế trong lòng bắt đầu làm nũng, thanh đế vuốt ve Trần Hy tú phát đạo. Ở thượng giới khỏe có người hay không bắt nạt ngươi? Cũng còn tốt rồi, có Phong Dật ở, không người dám bắt nạt chúng ta. Thanh đế cùng các vị đại đế sững sờ một tí, trong mắt minh hiển lộ ra nhất ti thần sắc kinh ngạc, thông qua Trần Hy các vị đại đế đã phán đoán ra. Phong Dật e sợ ở thượng giới lăn lộn so sánh ai đều tốt. Các vị đại đế, chúng ta mấy cái còn cần chạy đi, vì lẽ đó chúng ta liền không ở lâu rồi, lần này trở về chỉ có chúng ta mấy cái, những người khác cũng không phải cùng ta nhất cái tông môn, vậy không lại đồng nhất giới, không quá theo ta được biết, bọn họ lăn lộn đều rất tốt, vì lẽ đó các ngươi yên tâm đi. Phong Dật nói rằng này nơi theo đối Trần Hy đạo. Khi nhi, ngươi liền ở lại Thanh Đế tiền bối bên người đi, chờ ta môn lúc rời đi, tự hội đi tìm ngươi. Không cần, để khi nhi theo các ngươi đi, một khi có chuyện gì tình chả có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Đế vung tay lên nói rằng, bởi vì hắn cảm giác được Trần Hy tu vi rõ ràng đột phá hết sức hơn, lúc này mới thượng đi bao lâu, Trần Hy tự nhiên liền muốn đột phá đến thần thể cảnh rồi. Rất rõ ràng, Trần Hy theo Phong Giật so sánh theo chính mình đối Trần Hy lợi ích càng to lớn hơn. Đã như vậy kia cứ như vậy đi. Phong Giật nói, ném ra mươi viên nạp giới, nơi mặt đều là mấy trăm ngàn trượng linh mạch long cùng trạng thái lỏng linh khí. Những thứ này đều là Phong Giật bồi thường cho mươi vị đại đế. Phải biết, lúc trước mươi vị đại đế nhưng là giúp chính mình chăm sóc rất lớn, đặc biệt là Thanh Đế. Có được đồ vật gì đó càng hơn, mấy triệu trượng linh mạch long đều nắm giữ, còn có hai viên không linh đan. Mười vị đại đế kinh ngạc trong lòng, bọn họ thật sự không biết Phong Giật ở thượng giới là thế nào lăn lộn, bất quá nghĩ đến Phong Giật lúc trước liền bọn họ cũng không sợ, trực tiếp thu đông đảo linh mạch long sau khi vậy liền thích như thế rồi, chỉ bất quá vẫn là đối Phong Giật nắm giữ lớn như vậy vận khí cảm thấy không nói gì. Đối với Thanh Đế tiền bối, ta có chuyện tình cũng muốn hỏi các ngươi. Ngay tại Phong Giật muốn trước khi rời đi, mở miệng hỏi đạo. Chuyện gì tình, nói đi. Ta nghĩ biết, lúc trước ta nhờ các người tiến vào tiên thư kia mấy cái người đều là cái nào thế giới, cái nào nhất cái tôn môn đệ tử. Phong Giật nghĩ đến Cao Tư Nghi, nghĩ đến thiên ma nhìn thấy Cao Tư Nghi ánh mắt của, hắn đã tại mây giới đều tra quá rồi, nơi nào có diệt yêu tông này tốt nhất cái tông môn. Thanh Đế biến sắc, xem hướng cái khác chín vị đại đế, bọn họ vậy lộ ra thần sắc khó khăn, bất quá nghĩ đến Phong Giật cho bọn họ như vậy hơn vật phẩm, không nói cho Phong Giật lại cảm thấy không thích hợp. Hiện tại mười vị đại đế tính toán là chân tránh lính giáo Phong Giật lợi hại chi nơi, không biết bất giác ở giữa, liền để nhóm người mình mắc mưu, hơn nữa bị lừa sau khi còn muốn cảm tạ Phong Giật đối bọn họ đại ăn đại đức. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, không quá ngươi ngàn vạn không thể truyền ra ngoài. Giờ khắc này Thanh Đế âm thanh truyền vào Phong Giật đầu ấp. Rất rõ ràng mười vị đại đế là thương lượng xong rồi, chỉ không quá chuyện này tình nếu như nói ra, e sợ rất là để mười vị đại đế làm khó dễ, cho nên mới quyết định cho mình truyền âm. Nguyên gốc Phong Giật nhận làm việc nhỏ như vậy tình rất là đơn giản, mười vị đại đế sẽ không làm khó, cách nào nơi biết cư nhiên vẫn là hết sức nghiêm trọng chuyện tình. Thanh Đế tiền bối yên tâm. Ta không phải kia loại không giữ mồm giữ miệng người, cái gì nên nói, cái gì không nên nói trong lòng ta biết rõ. Kia là tốt rồi. Thanh Đế tiền bối mời nói đi. Ngươi cũng biết đạo yêu giới. Yêu giới. Không sai, yêu giới không thuộc về chúng ta này thế giới. Ta nói là toàn bộ ngày địa điểm, chúng ta này thế giới có thể nói là nhân giới. Mà yêu giới mặc dù như thế vậy có người, thế nhưng càng nhiều hơn là yêu giới chính là yêu thú ngày hạ. Này cùng chúng ta nói chuyện tình có quan hệ. Không sai, nói vậy ngươi muốn hỏi chính là kia cái Cao Tư Ni đi. Đối, ta muốn hỏi chính là nàng. Cao Tư Ni chính là yêu giới diệt yêu tông đệ tử. Cao Tư Ni ở yêu giới. Khó trách ta tìm lần mây giới, bất kể là ai đều không biết diệt yêu tông này cái tông môn, nhưng là Thanh Đế ngươi là làm sao mà biết được. Phong Giật cảm thấy kỳ quái, nếu như yêu giới như thế có danh, há có thể không bị người trong thiên hạ biết, đặc biệt là mây giới chi tu thế nào hội không biết yêu giới tồn tại đây. Ha ha ha, Phong Giật, ngươi lại còn coi mây giới chính là chúng ta những này hạ giới tu sĩ đi chi địa điểm à? Nếu như kia chính là hình thức lời nói liền mười phần sai rồi, hơn nữa ta phỏng chừng ngươi hỏi người thời điểm vậy không có nói rõ, nếu như ngươi nói muốn tìm người đang yêu giới, chỉ sợ cũng sẽ có người biết rồi, thế nhưng ta tin tưởng cho dù có người biết, vậy không hồi siêu quá trăm người số lượng, thậm chí bọn họ căn bản không sẽ đem yêu giới chuyện tình truyền ra ngoài. Đây là tại sao? Thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi chỉ phải biết. Ngươi muốn tìm người đang yêu giới là có thể cho tới thế nào đi, ta không có biện pháp. Hóa ra là này, tốt, kia tiền bối cũng biết đạo đại khái phương vị, ta nghĩ đi kia nơi một chuyến. Ngươi có thể trong tinh không tìm kiếm một tí lam tinh, chỉ cần tìm được lam tinh, ngươi thì có thể tìm tới yêu giới. Được rồi, kia vãn bối liền cáo từ. Vạn sự cẩn thận, Hi Nhi ta liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ để Hi Nhi lông tóc không tổn hại đến. Tiếng nói rơi địa điểm, Phong Dật đám người bóng người liền ly khai đại đế thần điện, mà ở Phong Dật rời đi sau khi, cái khác mấy vị đại đế hỏi đạo. Đều nói cho hắn biết. Không có, chỉ là nói cho hắn biết tưởng đi yêu giới, chỉ có đi lam tinh mới có thể biết. Kia cũng may, bằng không chúng ta sẽ đối mặt với đại họa. Nhưng là chúng ta này tốt vậy không phải trường lâu kế sách, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị thượng giới chi gọn gàng biết. Kia tốt, chúng ta vẫn là khó thoát nhất chết. Ai bảo chúng ta tu vi thấp như vậy hả? Không quá, Phong Dật hay là sẽ là nhất cái rất tốt chỗ đột phá, chúng ta có thể ở thân thể của hắn thượng đưa lên một ít tinh lực. Đồng ý. Ngay tại mười vị đại đế tính toán Phong Dật thời điểm, Phong Dật đám người đã phá không đi tới thanh đế tinh, không có dừng lại, trực tiếp ở Trần Hy dẫn dắt hạ, Phong Dật đám người ngồi truyền tống trận đi tới Viêm Dương tinh hệ. Từng có lúc y nhân phóng tầm mắt tới. Phong Dật đi tới Bạch Cốt tinh thượng không, trong lòng không khỏi có một tia thương cảm, tại đây nơi có một vị chờ đợi hắn nữ tu, nhưng là hắn lại không thể đủ tiếp được phần này yêu thương, bởi vì trái tim của hắn đã sớm bị Vân Mộng Kỳ tràn đầy, nhưng là Phong Dật dù sao thẹn với nữ tử này, vì lẽ đó Phong Dật dự định làm chút gì. Bạch Cốt tinh ở La Thị Nhu bế tử quan sau khi, hết thảy tất cả đều giao cho Mạc Ly tiên tử. Mạc Ly tiên tử mặc dù chỉ là cải mệnh cảnh đại viên mãn, nhưng là Mạc Ly tiên tử rõ ràng gió được kinh quá trăm năm, đã giết xưng tên đầu, người đưa sai số. Bạch Cốt tiên tử ngụ ý chọc giận Mạc Ly tiên tử xinh đẹp như vậy hình dáng, đem ngươi hồi thay đổi thành một đống bạch cốt. Hôm nay Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly chính tại động phủ tính tu, nhưng là trong lòng không biết làm sao, kia nhất căn cứ trăm năm qua chưa bao giờ tâm huyền ba động cư nhiên nhảy lên một tí, điều này làm cho Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly không chỉ có nhíu mày. Trăm năm rồi, trước sau không cách nào quên mất sự tồn tại của ngươi, không biết ngươi bây giờ quá khỏe. Ngay tại Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly khẽ nhíu chân mày to thời điểm, Bạch Cốt tinh trên bầu trời đột nhiên truyền đến này tốt nhất cái thanh âm, điều này làm cho tính tu bên trong Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly không khỏi thân thể run lên, theo trợn ra một đôi tràn đầy nước mắt hai mắt, thân hình lóe lên đi tới Bạch Cốt tinh thượng không, nhìn chăm chú lên trước mặt kia nhất cái trước sau bị chôn giấu trong lòng đạt được, chưa từng gợn sóng hình dáng. Mạc Ly, hồi lâu không gặp, quá khỏe. Phong Dật áp chế một cách cưỡng ép mình muốn quá đi tương Mạc rời ôm vào trong ngực kích động, trên mặt mang theo nụ cười hỏi, hắn sợ chính mình trùng quá ôm ấp Mạc Ly, chính mình liền không cách nào thả ra người này. Ngươi tại sao chả phải quay về? Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly tỏ rõ vẻ lạnh lẽo, nhưng là trong mắt rõ ràng có nước mắt ở đả chuyển, thậm chí con mắt đều hồng hồng, khiến lòng người đau. Muốn đi Đông Nguyên Tinh một chuyến, thuận tiện liền tới thăm ngươi một chút, gặp lại ngươi quá cũng may, ta liền an tâm. Phong Dật cười ứng với đạo, đồng thời đề xuất một viên nạp giới, nơi mặt nắm giữ mươi đầu trăm vạn trưởng linh mạch long, tin tưởng nắm giữ những này, Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly mới có thể đột phá bước thứ nhất, thành vì thần thể cảnh cường giả. Nhưng là Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly cũng không có nhận, cứ như vậy một đôi đầy mắt nước mắt nhìn chằm chằm Phong Dật. Này một khắc, nàng kia kiên cường tâm rốt cuộc tan vỡ, cũng chịu không nổi nữa, hướng về Phong Dật vọt tới, thật chặt nhào vào Phong Dật trong lòng. Ngươi tại sao chả phải quay về, tại sao, ngươi cũng biết đạo, ta này trăm năm quá có hơn khổ, ngươi cũng biết đạo, ta đã đem ngươi chôn ở tâm đạt được chưa từng hồi ức, ngươi cũng biết đạo, hồi ức khổ cho ngươi. Trước ngực không khỏi lạnh lẽo. Vạt áo đã bị Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly nước mắt ướt nhẹp, Phong Dật trong lòng cay đắng đối với Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly ủng có vô tận xấu hổ. Này một khắc y nhân ở ôm, một trận bảo vũ lê hoa, Phong Dật lại vậy áp chế không nổi xung động trong lòng, đem Bạch Cốt tiên tử Mạc Ly chăm chú địa điểm ôm vào trong ngực. Mạc Ly cảm thụ được này một khắc ấm áp, nước mắt theo như thế không ngừng được, thế nhưng nàng kia viên dần dần lạnh như băng tâm nhưng càng ngày càng nóng, này một khắc, nàng là hạnh phúc. Ta không biết tương lai hội sẽ không cho ngươi nhất cái danh phận, bởi vì trái tim của ta đã cho người khác, nếu như ngươi còn nguyện ý theo ta, ta mang ngươi đi. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446 Người khổng lồ truyền thừa. Nhất Mây vạn trượng khắc như. Ta không biết tương lai hội sẽ không cho ngươi nhất cái danh phận, bởi vì trái tim của ta đã cho người khác, nếu như ngươi còn nguyện ý theo ta, ta mang ngươi đi. Phong Dật nói ra câu nói này sau khi, liền ngay cả chính hắn đều sửng sốt rồi, tâm trí của hắn là hơn sao kiên định, hắn là biết đến được là vừa rồi kia một khắc, hắn tự nhiên rất tự nhiên liền nói ra, khả năng này là bản năng của thân thể, hay hoặc giả là chôn giấu ở trong lòng tưởng niệm. Không buông tha, không vứt bỏ, cái này là ta cấp lời hứa của ngươi. Phong Dật lần thứ hai bổ sung một câu, điều này làm cho Mạc Ly cơ thể hơi run lên, toàn bộ người lập tức mềm nhũn ra, dường như sức mạnh của thân thể toàn bộ bị đánh không nhất kiểu. Chỉ thấy Mạc Ly dùng hết lực lượng của toàn thân, mới đưa đầu giờ hai hạ, này hai hạ sau khi, Mạc Ly trực tiếp thẹn thùng đầu tựa vào Phong Dật ngực. Kia hãy cùng ta đi thôi. Phong Dật lôi kéo Mạc Ly liền muốn phá không rời đi, bởi vì ở trong hư không còn có đồng bạn của chính mình đang đợi mình, không quá Mạc Ly nhưng than nhẹ một tiếng. Có thể chờ đợi ta một tí à? Ta nghĩ đem Bạch Cốt Tông chuyện tình khai báo một tí. Phong Dật cười cợt đạo. Đi thôi, chúng ta đồng thời, vừa vặn đi gặp gỡ sư phụ của ngươi, miễn cho nàng lần thứ hai cản trở. Ngươi trả đề, sư phụ ta lần trước bị ngươi kích thương đến bây giờ còn không có hồi phục tu vi đây. Mạc Ly nguyết một cái Phong Dật, nhăn mũi ngọc tinh xảo sinh khí đạo. Yên tâm, lần này đi thấy nàng chính là giúp trợ nàng hồi phục tu vi, nếu không như thế ngươi nhọc nhằn khổ sở đánh hạ cơ nghiệp chẳng phải uổng phí. Đưa vào phụ đề mạng chỉ. Mạc Ly, ngươi thật sự muốn rời đi. La Thị Nhu đồng phủ. Phong Dật cùng Mạc Ly hai người nắm tay nhau đứng ở La Thị Nhu trước mặt của, bây giờ La Thị Nhu đã không phải là quá đi rồi, từ khi bị Phong Dật kích thương sau khi, bất luận nàng cố gắng thế nào vậy không cách nào khôi phục tu vi, tối hậu chỉ có thể nhận mệnh trăm năm thời gian, liền ngay cả tâm tính của nàng vậy thay đổi không ít. Tiền bối yên tâm, ta hội cố gắng chờ Mạc Ly, này là một quả mệnh trời quả, ngươi ăn hạ sau khi... liền có thể khôi phục thiên mệnh cảnh tu vi. Phong Dật lấy ra một viên dường như y bồ vậy trái cây để cho La Thị Nhu đảo. La Thị Nhu tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nguyên bản vốn đã khô chết tâm lần thứ hai hoạt lạc, chỉ thấy La Thị Nhu hai mắt chết chết nhìn chằm chằm Phong Dật đảo. Ngươi cũng biết đảo, Mạc Ly là ta tối thương yêu đệ tử, ta coi nàng vì bản thân xuất. Biết bằng không lần trước ngài vậy không hồi kia tốt đối ta. Biết là tốt rồi, nếu như ngươi thật sự làm xin lỗi Mạc Ly chuyện tình ta coi như là chết, vậy muốn cho ngươi lột một lớp ra. La Thị Nhu đưa tay nhận quá mệnh trời quả, không nói hai lời trực tiếp đem mệnh trời quả ăn sạch sành xanh, mệnh trời quả vừa vào miệng liền tan ra, đem La Thị Nhu trong cơ thể bệnh kín toàn bộ hết không theo liền thấy La Thị Nhu đỉnh đầu xuất hiện nhất đạo to lớn linh khí truyền qua, điên trào linh khí không ngừng địa điểm dùng hết La Thị Nhu thân thể. Phong Dật lập tức rút ra nhất đầu mấy trăm ngàn trượng linh mạch long, đem vứt hướng La Thị Nhu càng thêm cuồng bạo linh lực xuất hiện. La Thị Nhu khí tức trong nháy mắt từ cải mệnh cảnh thay đổi thành thiên mệnh cảnh trung kỳ, chẳng ra gì chốc lát thì đến được thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Phong Dật vốn cho là La Thị Nhu hội thừa thế xông lên xung kích thiên mệnh cảnh đại viên mãn, cách nào nơi biết La Thị Nhu lại nghe hạ đến, đem còn dư lại hơn nửa đoạn linh mạch thu được trong nạp giới, lúc này mới trên mặt mang theo vẻ cảm kích đạo. Hơn tạ Phong đạo hữu tương trợ. Tiền bối không nên như vậy, đây đều là vãn bối phải làm, không quá vãn bối có thể hay không thỉnh cầu tiền bối một chuyện tình. Cứ nói đừng ngại. tiền bối sau đó có thể hay không để Bạch Cốt Tông đệ tử tự do gả cưới. Này! La Thị Nhu liếc mắt nhìn Phong Dật, vừa liếc nhìn Mạc Ly, lúc này mới mặt cười khổ đạo. Thôi thôi rồi, liền Bạch Cốt Tông tông chủ đều theo người chạy rồi, chả quản kia chút đệ tử làm gì. Kể từ hôm nay, ta Bạch Cốt Tông đệ tử có thể tự do gả cưới, đồng thời nam tu có thể bái vào ta Bạch Cốt Tông. La Thị Nhu âm thanh trực tiếp vang vọng toàn bộ Bạch Cốt Tinh, này một khắc, vô số quyến bằng hữu đều lộ ra thần sắc kích động, vô số quyến bằng hữu đều lưu hạ mừng rỡ nước mắt. Phong Dật đi rồi, Mạc Ly vậy cùng đi theo rồi, Bạch Cốt Tông lần thứ hai trở lại La Thị Nhu trưởng khống, chỉ không quá La Thị Nhu dường như thay đổi nhất cái người tựa như, mặt thượng vậy có nụ cười, nhìn thấy nam tu vậy không lại kia sao chướng mắt. Trong hư không, Phong Dật một nhóm mấy người không ngừng địa điểm qua lại, mấy ngày sau, rốt cuộc trở lại Đông Nguyên Tinh chỗ ở Đông Nguyên Tinh vực. Chỉ là này một đường trên có cái người tổng là bĩu môi, tỏ rõ vẻ không vui vẻ mặt. Em gái, không nên như vậy, cùng có thời gian ta sẽ cùng Phong Dật ca ca cố gắng nói một chút, để hắn thu phục ngươi. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Mạc Ly tại đây mấy ngày thời gian, há có thể không thấy được Trần Hy đối Phong Dật ý tứ của, đặc biệt là kinh quá mấy ngày nay thời gian, Mạc Ly phát hiện Trần Hy cùng mình làm mùng một tốt, bị Phong Dật từ chối, điều này làm cho Mạc Ly càng thêm ra thích Trần Hy, đồng thời vậy đối Trần Hy cảm thấy một tia khó quá, bởi vì bị Phong Dật cự tuyệt tư vị nàng thử nghiệm quá. Còn không cùng ta nói thật kia tốt, sau đó nếu thật là có cơ hội ta nhưng không giúp ngươi. Mạc Ly lộ ra một bộ có vẻ tức giận nói rằng. Được rồi, nhân ra sai còn không được à. Trần Hy mắc cỡ đỏ mặt, lôi kéo Mạc Ly tay truyền âm đạo. Kỳ thực coi như hai người ở truyền âm nói chuyện phiếm, Phong Dật sao có thể không biết, cũng không cần đi tra xét. Dùng đầu ngón chân tưởng vậy nghĩ đến rồi, bởi vậy Phong Dật chỉ có thể giả bộ hồ đồ, dù sao mình bị Mạc Ly đánh ra phòng tuyến, muốn ở từ chối Trần Hy kia thì càng khó rồi, vì lẽ đó hiện tại tối biện pháp hay liền là cái gì vậy không đề cập tới. Thời gian lại quá đi nửa ngày, Phong Dật lập tức đứng lên, một cái xé ra hư không dựa vào tiến một mảnh trong tinh không, mới vừa gia nhập mảnh này tinh không. Phong Dật cũng cảm giác được một luồng đạo thì lại viên mãn khí tức. Này nơi chính là Đông Nguyên Tinh, hiện tại Đông Nguyên Tinh biến hóa liền Phong Dật đều có chút xa lạ rồi. Bây giờ Đông Nguyên Tinh không chỉ đạo thì lại viên mãn, linh khí đầy đủ, chả để Phong Dật cảm giác được nhất tia lực lượng thần bí khí tức, thậm chí điều này làm cho Phong Dật ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trước Đông Nguyên Tinh tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh căn bản không có tài năng lớn người này thấy vừa mắt, nhưng bây giờ không giống rồi, Đông Nguyên Tinh phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngay cả mình cũng không muốn ly khai này nơi, càng khỏi nói người khác. Phong Dật không biết Đông Nguyên Tinh làm sao sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy, thế nhưng Phong Dật mờ mờ ảo ảo cảm thấy sự biến hóa này cùng chính mình có quan hệ. Hoa! Không có nghĩ đến Đông Nguyên Tinh biến hóa cùng mê giới không có khác biệt gì. Đàm Viễn Chí vừa xuất hiện, lập tức kinh ngạc thốt lên đạo, hắn vậy cảm giác được Đông Nguyên Tinh biến hóa trong lòng mê phần kinh ngạc. Là à, nếu không như thế chúng ta không cần đi rồi, ngay tại Đông Nguyên Tinh tu luyện không phải như thế à. Đoạn Vô Ngân lộ ra một tia thần sắc kích động nói rằng Đoạn Vô Ngân tâm đối Đông Nguyên Tinh vẫn là hết sức quyến luyến. Dù sao này nơi là của hắn căn cứ. Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đều đem ánh mắt lăng đến Phong Dật thân ở trên, chính là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đám người vậy đều lộ ra một tia hỏi dò vẻ mặt. Trước về đi nhìn kỹ hắn nói. Phong Dật tiếng nói rơi địa điểm thân hình lói lên liền biến mất trong tinh không, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa có tới ngàn vạn trượng khoảng cách núi lớn chi ở trên, điều này làm cho Phong Dật đám người trực tiếp sững sờ ở nguyên địa điểm. Như thế mà để cho bọn họ càng thêm giật mình là, bọn họ cho rằng đến một tòa khắc như nhất tòa thật to vô so sánh khắc như đứng xứng ở ngọn núi lớn này chi ở trên, tòa này khắc như có tới 10 vạn trượng khoảng cách, khắc như khắc họa người trông rất sống động, gió độ phiên phiên, đặc biệt là khắc giống khóe miệng treo lên vẻ tươi cười, khiến người ta xem tổng là có một loại hèn mọn cảm giác. Tứ đệ, đây cũng quá giống như đi à nha, quả thực hãy cùng ngươi giống nhau như đúc. Long Ngạo Thiên cười đạo. Không sai, cái này khắc như chính là lấy phong giật làm nguyên hình mà điêu khắc đi ra ngoài. Ngay tại phong giật im lặng thời điểm, xa nơi truyền đến nhất tiếng gầm nhẹ. Ai cư nhiên xông vào ta Khai Sơn Tông cấm địa điểm. Hạ một khắc, mấy bóng người xuất hiện ở phong giật đám người trước mặt. Những người này rõ ràng đều là phong linh cảnh cảnh giới. Điều này làm cho phong giật hơi kinh ngạc. Thấy vậy trăm năm, Khai Sơn Tông phát triển vậy thật là khả quan. Bất kể là ai, tự tiện xông vào cấm địa điểm giả, giết không tha. Bỗng nhiên, này mấy tên Khai Sơn Tông đệ tử triển lộ ra đầy người sát khí, hai tay không ngừng địa điểm bấm quyết, rõ ràng muốn triển khai đại chiêu rồi. Không quá liền vào lúc này, phong giật gầm nhẹ một tiếng. Vô liêm sỉ, nếu thật là đến kẻ xâm nhập, chỉ ngươi môn đòn công kích này tốc độ, sớm đã bị người cho giết. Tiếng nói rơi địa điểm, phong giật liền biến mất ở nguyên địa điểm, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một vị Khai Sơn Tông đệ tử trước mặt của, một cước liền đá vào người này chân nhỏ thượng. Răng rắc, gào. Tại đây một tí, phong giật trực tiếp đem tên đệ tử này chân nhỏ đạp gãy xương rồi, tên đệ tử này phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp bưng chân nhỏ hướng xuống đất rơi đi. Này vẫn chưa xong, ngay tại còn dư lại mấy cái mặt người lộ kinh hãi vẻ mặt thời điểm, phong giật thân hình không ngừng đung đưa theo liền nghe đến răng rắc âm thanh không dứt bên tai, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng ở đây sơn truyền vang, chỉ nghe phong giật giận đạo. Đồng bạn bị giết, các ngươi chi khách hàng đến thượng giật mình à? Đứt các ngươi rồi hai chân, 10 năm bên trong không cho phép tiếp theo nhận bằng không định trảm không buông tha. Ngươi là... Vào lúc này, rốt cuộc có một tên đệ tử nhận xuất phong giật, tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi theo chuyển thành kinh hỉ, hoàn toàn đem hai chân gãy xương chuyện tình quên ở sau đầu. Hừ, thậm chí ngay cả tôn chủ đều nhận không ra, mấy người các ngươi lập tức đến phía sau núi diện bích suy nơ, gơ, y quá 100 năm. Liền vào lúc này... Hừ lạnh một tiếng truyền vào phong giật đám người lỗ tai theo liền thấy nhất cái lệnh phong giật bóng người quen thuộc xuất hiện. Đan Hùng sư huynh. Ha ha ha, phong giật sư đệ, hơn thiếu niên rồi, ngươi rốt cuộc về đến. Người tới chính là Đan Hùng, đã từng đệ bát phong đệ tử, chỉ không quá Đan Hùng giờ khắc này đã là dương thực cảnh cảnh giới đại viên mãn rồi, kia một thân cuồng bạo linh khí căn bản áp chế không nổi, phả vào mặt. Sư huynh, ngươi căn cơ bất ổn a, là vừa vặn đột phá đến dương thực cảnh đi. Sư đệ hai mắt quả như thế độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra vi huynh tu vi mới vừa đột phá, hơn thiếu niên rồi, ngươi có thể tưởng tượng sát vi huynh. Đan Hùng thật tình biểu lộ, đem phong giật cảm động rối tinh rối mù, nói thật. Ở Khai Sơn Tông lúc trước con số mấy cái nơi có được sư huynh để ở trong Đan Hùng tính toán nhất cái, đã từng vậy giúp quá chính mình, vì lẽ đó phong giật lần này trở về sẽ không bạc đãi bọn họ. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447 Người khổng lồ bí ẩn 2. Phá thiên quả. Khai Sơn Tông, ngàn vạn trượng núi lớn đỉnh, phong giật ngồi ở phía trước một tòa động phủ. Động phủ bên trong không phải ai khác, chính là Tần Trường Thanh. Phong giật ở cùng Đan Hùng gặp mặt sau khi, Đan Hùng liền mang theo phong giật đi tới Tần Trường Thanh động phủ, cho tới Long Ngạo Thiên đám người thì bị an bài ở chớ nơi, Đàm Viễn Chí mấy cái Khai Sơn Tông đệ tử thì lại đi khoe khoang đi. Mà kia mấy cái bị phong giật đạp gãy chân đệ tử, nhất mỗi người cảm thấy vạn phần vinh hạnh đi diện bích suy nơ, gơ y quá rồi. Sau đó bọn họ gặp người liền nói có ai có thể có được gió giật tôn chủ ban thưởng, mấy người bọn hắn nhưng là cùng gió giật tôn chủ nắm giữ quá thân mật tiếp xúc người. Gần đây khỏi. Trong động phủ truyền đến Tần Trường Thanh âm thanh, không phải Tần Trường Thanh không nghĩ ra tới gặp phong giật, mà là Tần Trường Thanh kinh chính mình phong ấn tại nơi mặt, xin thề không đột phá thiên mệnh cảnh tuyệt đối không xuất hiện, nhưng không có nghĩ đến phong giật sẽ ở thời điểm này về đến. Sư phụ, đồ nhi này nơi có một vật, có thể giúp trợ ngươi đột phá thiên mệnh cảnh, chỉ không quá sau khi đột phá liền muốn được hôm nay đạo ếp, muốn vươn mình e sợ không dễ dàng, không quá sư phụ yên tâm, đồ nhi hồi diệt hôm nay đạo. Oanh ghét. Thiên không thành ở trên nhất đạo trời nắng sấm sét nổ vang, nhất đạo to bằng cánh tay lôi điện trực tiếp đánh vào phong giật đỉnh đầu, suýt chút nữa đem phong giật nổ sợ hãi, không quá nhỏ như vậy lôi điện căn bản đối phong giật không được chút nào thương tổn. Đáng ghét, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn tiêu diệt ngươi. Phong giật chửi nhỏ, này một khắc. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người, chính là Tần Trường Thanh, chỉ nghe Tần Trường Thanh nói rằng. Bất kể hắn là cái gì thiên đạo, chỉ cần có thể tăng cường tu vi, sớm muộn cũng có một ngày, sư phụ vậy hội cùng ngươi diệt này ông trời. Đưa vào phụ đề mạng chỉ. Oanh ghép. Lại là nhất đạo sấm sét trực tiếp phách hướng Tần Trường Thanh, không cùng Tần Trường Thanh có chút tác dụng, phong giật liền nổi giận gầm lên một tiếng. Ở tiểu gia trước mặt muốn đánh giết sư tôn ta, ta xem ngươi bây giờ chính là tưởng chết. Phong giật phóng lên trời, một quyền liền oanh hướng kia đạo sấm sét, trực tiếp đem kia nhất đạo sấm sét oanh tiêu tan ở trong thiên địa. Giờ khắc này đồng dạng âm thanh truyền vào Đông Nguyên Tinh toàn bộ ngày địa điểm, thậm chí ngay cả càng thêm xa xôi tinh không liền nghe đến âm thanh này. Đông Nguyên Tinh tu sĩ, phong giật. Giết người này giả được vào thiên ngoại thiên. Lan mẹ của ngươi, tiểu gia hôm nay liền trước tiêu diệt ngươi cái này thiên đạo. Phong giật hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong chớp mắt liền đánh ra một trường. Này một trường chính là chân hỏa đồ ma trường, trăm trường khoảng cách hỏa diễm cử trường trong nháy mắt trùng hướng phía chân trời, trong hư không linh khí điên cuồng bị nuốt trường thiêu đốt. Làm hỏa diễm cử trường mắt thường không thấy được thời điểm, đã thay đổi thành mấy vạn trường khoảng cách, so sánh lên bất luận cái gì đại năng đánh ra một trường đều không hề yếu. Không có người biết này một trường đi hướng, liền ngay cả phong giật đều không biết, không quá có một việc tình, phàm là ở thiên đạo trưởng quản chi hạ tu sĩ không hề biết đến kia chính là giết phong giật được vào thiên ngoại thiên. Đông Nguyên Tinh lập tức thành làm hết thảy giới tiêu điểm. Này một khắc hết sức hơn tu sĩ đều đang dò xét Đông Nguyên Tinh vị trí, bởi vì bọn họ có nhất cái cùng chung mục tiêu kia chính là giết phong giật tiến vào thiên ngoại thiên. Cái này giật nhi đi tới cái nào nơi đều không cho người thanh tính, chẳng lẽ hắn không biết xuất hiện ở Đông Nguyên Tinh hết sức dễ dàng để Đông Nguyên Tinh phá diệt à? Chính tại chạy tới chiêm tinh tước gốc tinh nam hoa tinh ngư phi tử bốn người tỏ rõ vẻ đều là cười khổ, lúc đầu bọn họ muốn giúp trợ chiêm tinh tước báo thù, nhưng không có nghĩ đến bọn họ lúc này mới rời chạy vài ngày, phong giật lại gây sự. Nay một lần phỏng trừng phong giật hiền để phải đối mặt đại nạn rồi, chuyện của ta tình vậy không nhất thời vội vã. Lập tức đi phong giật hiền để vị trí, thời gian muộn e sợ muốn xuất hiện bất ngờ. Ăn cứ như vậy đi. Ngư phi tử đáp một tiếng, bốn người lập tức hướng về Đông Nguyên Tinh bay đi, chỉ không qua đường đi đường xa xôi, không có cách đo đếm mười ngày thời gian, e sợ quá chừng có thể đến. Khôn thủy giới Định Sơn chết tỏ rõ vẻ cười khổ, hắn đột nhiên cảm giác mình chọn lựa phong giật làm mình người thứ ba thế thân quyết định này là không là sai lầm. Định Sơn chết thật không có nghĩ đến phong giật lại là nhất cái như vậy gây sự tinh, đi tới cái nào nơi phiền phức không ngừng, nhưng là đều chạy tới này một bước rồi, lại không thể mặc kệ. Ai thật sự không biết tương lai hội thay đổi thành hình dáng gì, như vậy tiếp nữa, e sợ lão hủ liền chạm đến bước thứ ba đều không chờ được đến sẽ bị người này chơi chết. Định Sơn chết vừa dứt lời thân hình lói lên liền biến mất ở trong động phủ. Đông Nguyên Tinh, Khai Sơn Tông, phong giật sắp tới liền cho toàn bộ Đông Nguyên Tinh vượt tu sĩ nhất cách gặp mặt đại lễ, vô số tu sĩ trùng hướng Khai Sơn Tông vị trí địa điểm, nhất cách là muốn gặp gỡ phong giật, hai cách là kia chút thân thiết người muốn đi qua giúp phong giật khó khăn. Khai Sơn Tông, phong giật trở về tin tức dường như toàn phong như thế quát quá, Này nhất ngày phong giật tụ tập một ít Khai Sơn Tông trước kia đệ tử cùng kia chút phong giật ở Vô Tận Hải thành lập môn phái đệ tử toàn bộ tìm khắp đến tới trước mặt. Phong giật không có cùng người quen hàn huyên, mặt thượng trái lại lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng đạo. Nói vậy các ngươi vừa nãy đã nghe thấy thiên đạo thanh âm, không sai, ta phong giật đời này chỉ có một cái mục tiêu kia chính là trảm hôm nay đạo. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại có hai cách đường có thể đi, kia chính là lui ra cùng lưu lại. Tông chủ, ngươi cứ nói đi, chúng ta theo ngươi. Không sai, không cho ngươi, liền không chúng ta hôm nay coi như là chết, chúng ta vậy muốn đi cùng với ngươi. Đúng, chúng ta đi cùng với ngươi coi như là chết. Tốt, ta phong giật có thể có các ngươi này giúp huyên để tốt, coi như là chết. Ta phong giật vậy chỉ giá rồi, thế nhưng, chúng ta không thể làm như vậy không sợ hy sinh, ta các ngươi phải lưu hạ mạng của các ngươi, tương lai có thể phản công, hiện tại ta cấp các ngươi một thứ, có thể để cho tu vi của các ngươi tăng lên đến thiên mệnh cảnh, thế nhưng vật ấy ăn hạ sau khi các ngươi muốn đột phá liền hội càng thêm gian nan, thậm chí hội chết tai kiếp lôi dưới, các ngươi nguyện ý không? Thời gian trở lại 3 ngày trước. Phong giật chính cùng Tần Trường Thanh nói chuyện phiếm, Phong giật lấy ra một vật, chính là mệnh trời quả có thể để cho phong linh cảnh trở lên tu sĩ trực tiếp tăng lên đến thiên mệnh cảnh, không cần lo lắng đạo thì lại không viên mãn, bởi vì mệnh trời quả ở trong gốc thân liền ẩn chứa viên mãn đạo thì lại. Không quá, ăn hạ mệnh trời quả, chịu là mảnh này ngày địa điểm quy tắc quản chế, chịu là này thiên đạo quản chế. Vì lẽ đó phong giật làm nhất cái người can đảm quyết định này khả năng hội hủy hắn, hủy toàn bộ Khai Sơn Tông, hủy toàn bộ Đông Nguyên Tinh. Quyết định này chính là đem mệnh trời cây ăn quả mệnh trời quả thoát ly thiên đạo quản hạt thành là chân chính mệnh trời trái cây, điều này cần rất cường đại quyết tâm mới có thể làm được, vậy chỉ có phong giật mới có thể làm được. Này mấy vạn mệnh trời quả bên trong đều ẩn chứa trên người của hắn nhất tinh huyết. Nhất đừng phá thiên tâm ý thề trảm thiên đạo quyết tâm. Đầy đủ 3 ngày, phong giật ở hỗn độn châu bên trong không ngừng địa điểm cải thiện mệnh trời quả đạo thì lại, để này đạo thì lại không lại được này thiên đạo quản chế, phong giật trả mệnh trời quả lên nhất cái tên, phá thiên quả. Chả coi như viên mãn, tất cả mệnh trời quả đều bị phong giật cải tạo xong xuôi, trái cây ở trong đều nắm giữ một tia nghịch thiên tâm ý, để mệnh trời quả không lại chịu đến thiên đạo quản chế. Thế nhưng là có một cái tiểu bất ngờ, phong giật tổng là cảm giác có cái gì không đúng, thế nhưng là nói ra. Bên trong cung điện, mấy vạn Khai Sơn Tông đệ tử mặt lộ vẻ thần sắc kiên định nhìn chằm chằm phong giật trong lòng an ủi, nắm ra một quả mệnh trời quả đạo. Cái này trái cây tên là mệnh trời quả, tu sĩ ăn chi có thể trực tiếp đột phá đến thiên mệnh cảnh, nếu như các ngươi đồng ý, nhất mỗi người liền tới cùng ta yêu cầu đem. Không có lo lắng, để nhất cái tiến lên chính là Tần Trường Thanh, phong giật đem trong tay mệnh trời quả giao cho Tần Trường Thanh theo đan hùng đám người vậy tất cả lên lính, bất quá bọn hắn cũng không có ăn, muốn ăn, phong giật còn cần làm một phen chuẩn bị. Mấy vạn người đột phá thiên mệnh cảnh kia cần chính là phi thường khổng lồ linh khí, nếu như linh khí không đủ, e sợ sẽ xuất hiện bất ngờ, vì lẽ đó phong giật muốn bố trí nhất cái cử đại tổ linh trận cùng phong linh trận mới có thể để cho bọn họ ăn. Mấy vạn người, mỗi cái người đều lính một viên mệnh trời quả, tối hậu phong giật trong nạp giới trả không đủ ngàn viên, lại là 2 ngày thời gian. Phong giật bố trí một tòa phạm vi mấy trăm ngàn nơi to lớn tổ linh trận cùng phong linh trận, Đông Nguyên Tinh thiên địa linh khí trong nháy mắt dựa vào tiến tổ linh trận bên trong. Không chỉ như thế, phong giật trả sắp tới trăm cái mấy trăm ngàn trượng linh mạch long cùng mươi đầu trăm vạn trượng linh mạch long toàn bộ đều vứt tiến tổ linh trận bên trong, thậm chí còn lấy ra nửa hồ trạng thái lỏng linh khí, này mới khiến mọi người tiến vào tổ linh trận bên trong ăn mệnh trời quả. Nhất đạo đạo kinh khủng khí tức không ngừng xuất hiện, cuồng bạo linh khí càng ngày càng ít, tổ linh trận chi thượng kia nhất cái cử đại linh khí truyền qua càng lúc càng lớn, lần lượt từng bóng người theo lao ra này tòa thật to tổ linh trận, nhất mỗi người phát sinh hét dài một tiếng, chẳng ra gì nhất canh giờ, tất cả mọi người đều lao ra tổ linh trận, mặc kệ bọn hắn trước là tu vi gì, hiện tại nhất nước thiên mệnh cảnh cường giả. Ha ha ha, ta Khai Sơn Tông nhất định phải quật khởi. Tần Trường Thanh cười lớn một tiếng gọi đạo, nhưng là tiếng cười còn chưa kết thúc, bên trong đất trời lập tức bao phủ một tầng dày đặc vân vụ, trong mây mù xuất hiện nhất đạo đạo to lớn lôi hồ. Lôi kiếp. Phong Dật trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo vung tay lên, tất cả mọi người đều biến mất ở bên trong vùng thế giới này, thiên không thành thượng lôi kiếp thời gian dần qua tiêu tan rồi, dường như chưa từng có xuất hiện quá nhất kiểu. Phong Dật cười khổ một tiếng, hắn lo lắng chuyện tình vẫn là phát sinh rồi, ăn nắm giữ chính mình tinh huyết mệnh trời quả, xác thực để cho bọn họ tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh, nhưng là vậy nghênh đón lôi kiếp. Hắn không biết mọi người có thể hay không gánh quá đi, thế nhưng hắn nhưng biết như vậy hơn người đồng thời độ kiếp kia là chắc chắn phải chết, thiên kiếp mạnh mẽ, Phong Dật là biết đến. Tứ đệ, làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên đám người lập tức bay đến Phong Dật bên cạnh hỏi, trước bọn họ vẫn liền ở bên cạnh nhìn, mấy vạn người đồng thời độ lôi kiếp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí ngay cả bọn họ đều chấn động vô so sánh. Ta vậy không biết rõ làm sao xử lý, này nếu như nhất mỗi người giúp trợ bọn họ đổ lôi kiếp kia phải tới lúc nào? Phong Dật tỏ rõ vẻ cười khổ nói rằng, này tốt cùng tiếp nữa vậy không phải biện pháp, tối ít nhất phải đem Tần Trường Thanh tiền bối mấy người bọn hắn thả ra đến, nếu không như thế to lớn Khai Sơn Tông không có người quản lý kia được, đừng nói ngươi có thể được rồi ở nhất cách địa phương an tâm đợi. Vậy chỉ có thể như vậy. Phong Dật cười khổ, lập tức đem Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng tung ra ngoài, lập tức thiên không thành thượng lần thứ hai bao phủ một tầng mây đen bên trong ánh chớp lấp lóe, Phong Dật lôi kéo hai người tay, liền trốn vào trong hư không. 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 448 Người khổng lồ bí ẩn. Tam. Tam vào U Minh Khe. Trong hư không, lôi vân nằm dày đặc, hắc áp áp một mảnh có tới trăm vạn nơi xa. Ở đám lôi vân này chi hạ đứng ba cái người, Phong Dật, Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng. Độ lôi kiếp, nhất kiểu đều là tu sĩ nhất cái người độ quá, nếu có người gia nhập. Lôi kiếp trái lại hội trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí đem lôi kiếp dẫn tới tối cường giả thân ở trên. Hiện tại Phong Dật chính là kia cái người, thậm chí là lôi kiếp công kích mục tiêu chủ yếu. Sư phụ, sư huynh, nhất hội hai người các ngươi ngay tại ta phía sau đợi, ta không để các ngươi thời điểm xuất thủ chia ra tay, nhớ ở của ta lời nói. Dật nhi, không thể này tốt, để chúng ta chính mình trước đến chống lại, nếu quả thật gánh không được. Ngươi trở lại giúp chúng ta. Tần Trường Thanh lôi kéo Phong Dật tay nói rằng. Phong Dật liếc mắt nhìn Tần Trường Thanh, nhìn thấy Tần Trường Thanh trong mắt thần sắc kiên định đạo. Đã như vậy, Đồ Nhi sẽ không giúp ngươi môn rồi, chính các ngươi độ kiếp đối với các ngươi như vậy vậy có lợi ích, không quá độ kiếp chi trước chúng ta hay là muốn chuẩn bị một tí. Hạ một khắc. Phong Dật cùng Tần Trường Thanh cùng với Đan Hùng lại lần nữa tiến vào hỗn độn châu bên trong, trong hư không lôi kiếp dường như nổi giận giống như vậy, cư nhiên không có tiêu tan, như vậy năm lần bảy lượt săn vặt chính mình, đừng nói là thiên đạo rồi, chính là người bình thường vậy nổi giận hơn. Như thế mà hỗn độn châu bên trong, Phong Dật căn bản mặc kệ hắn, mà là lấy ra mấy cái tiên khí giao cho Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng hai người, để cho bọn họ lập tức quen thuộc tiên khí sử dụng đầy đủ quá đi mấy ngày thời gian. Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng lúc này mới đem tiên khí sử dụng thông thạo, mà bên ngoài đã quá đi 2-3 canh giờ. Trốn ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật quan vọng Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng hai người độ kiếp, để Phong Dật rất là kinh ngạc, ở tiên khí phụ trợ hạ, hai người cư nhiên gánh quá lôi kiếp. Điều này làm cho Phong Dật có chút không nói gì, làm à có mình thời điểm, này lôi kiếp chính là kia sao cường hãn đây, mà Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng lôi kiếp phỏng chừng vậy liền là mình ở phong linh cảnh thời điểm độ lôi kiếp không kém hơn. Quỳ cầu trăm độc nhất hạ sao mắt sao ca. Lôi vân tiêu tan, Phong Dật đi tới Tần Trường Thanh bên người có chút quái lạ như thế hỏi đạo. Sư phụ cái này xong. Là à, xong nữa à, xem ngươi long trọng việc bộ dạng ta còn tưởng rằng lôi kiếp hơn sao khủng bố đây, không có nghĩ đến đơn giản như vậy. Đơn giản. Phong Dật thật sự không nói gì rồi, chính mình mỗi một lần độ kiếp kia đều là chết đi sống đến, nhưng là Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng độ kiếp nhưng đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói là vì đối phương không có độ quá lôi kiếp nguyên nhân. Phong Dật suy đoán kỳ thực khoảng cách sự thực đã gần vô cùng rồi, nói như vậy, chỉ có kia chút nghịch thiên chi tu ở đạt đến cảnh giới nhất định đột phá thời gian mới phải xuất hiện lần thứ nhất lôi kiếp. Mà lôi kiếp uy lực so sánh lên Phong Dật độ lôi kiếp lúc phải kém cho phép hơn, dù sao Phong Dật từ trúc cơ kỳ bắt đầu liền độ lôi kiếp rồi, coi như chậm tích lũy từ từ vậy có 7-8 lần rồi, mà Tần Trường Thanh cùng Đan Hùng thời gian lần thứ nhất độ lôi kiếp, bọn họ lôi kiếp mặc dù là thiên mệnh cảnh lôi kiếp, nhưng là vậy thì tương đương với Phong Dật hợp thể kỳ lôi kiếp, độ kiếp đứng dậy đương nhiên ung dung. Làm kiểm tra. Phong Dật lần thứ hai cho gọi ra một vị ở trách sư huynh, người này chính là Lưu Triệu, đệ nhị phong đệ tử. Lưu Triệu vừa xuất hiện, kiếp vân liền xuất hiện lần nữa. Phong Dật ngay tại hỗn độn châu bên trong nhìn Lưu Triệu độ kiếp, thậm chí Lưu Triệu chỉ dùng Phong Dật cho hắn một cái dược khí liền buông lỏng độ kiếp xong xuôi, điều này làm cho Phong Dật chết tâm đều có. Lục tục, Phong Dật từ nhất cái người độ kiếp thay đổi thành hai cái người, bốn cái người. Mười cái người thậm chí về sau cả ngày đạo đều phiền rồi, hạ hạ lôi kiếp chỉ có một hai đạo lôi điện mà thôi, làm qua loa, điều này làm cho Phong Dật trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, đây là bị khí đó. Mấy vạn người độ kiếp mười phần ung dung, Khai Sơn Tông này một tí liền hơn suốt mấy vạn thiên mệnh cảnh đại năng, để Khai Sơn Tông trực tiếp thành làm nhất cái khổng lồ bá chủ. Khai Sơn Tông khắc như càng là trở thành mọi người làm lễ đối tượng, Phong Dật trở về, Khai Sơn Tông một tí liền hơn suốt mấy vạn thiên mệnh cảnh cường giả, này làm cho tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc hâm mộ, mà kia chút Khai Sơn Tông đệ tử càng là ôm dáng vóc tiểu tụy tâm quá đến bái lạy. Mãi đến tận ngày thứ 10, Phong Dật muốn đi U Minh Khe nhìn người khổng lồ thi thể thời điểm. Phong Dật cảm giác được một tia phi thường yếu đích, sức mạnh vô hình chui vào thần sắc của mình. Phong Dật lúc đó liền ngây người rồi, bởi vì hắn nhìn thấy một tia để hắn không cách nào tin sự thực. Tín ngưỡng chi lực. Nguyện lực. Không sai, kia chui vào hắn sức mạnh của thân thể chính là một tia nguyện lực, vậy chính là tín ngưỡng chi lực. Mà cái này tín ngưỡng chi lực chính là từ khắc như chi thượng truyền tới, điều này làm cho Phong Dật trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên nghĩ đến Tham Lang. Nguyện lực Phật bốn nơi cứu người, giúp trợ bình dân bách tính độ quá cửa ải khó, ngàn tỷ dân chúng tín ngưỡng nguyện lực Phật, do đó để nguyện lực Phật thành làm chân chính nguyện lực Phật, nắm giữ uy năng lớn lao, so sánh lên Đông Hoàng Thái Nhất vậy không yếu, tối hậu hai người phá không rời đi. Này cố tín ngưỡng chi lực để Phong Dật cảm giác thân thể của mình bên trong hơn suất loại thứ tư sức mạnh, này bốn loại sức mạnh theo thứ tự là bất diệt thể cuồng bạo lực lượng, thiên đạo tu sĩ đạo lực lượng, Phật tu Phật lực cùng hiện nay tín ngưỡng chi lực. Theo lý thuyết, nhất người tu sĩ thân thượng có rất ít xuất hiện hơn loại sức mạnh tình huống tốt so sánh như hàng long, vậy chỉ là chuyển tu sau khi trong thân thể hơn suất đạo lực lượng. Nhưng là Phong Dật nhưng nắm giữ bốn loại sức mạnh, này bốn loại sức mạnh cư nhiên lẫn nhau không xâm hại, thậm chí còn đang từ từ dung hợp. Phong Dật thân hình lóe lên, rơi vào khắc giống đỉnh đầu, bởi vì kia một luồng tín ngưỡng chi lực chính là từ trong pho tượng lan truyền ra, đứng ở khắc giống đỉnh đầu, Phong Dật có thể càng thêm cảm giác được tín ngưỡng chi lực tồn tại. Xuyên Việt hư không. Phong Dật trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyện lực Phật làm sao mạnh mẽ như vậy rồi, hắn mỗi đến nhất cái địa phương, liền hội lưu hạ vô số tín đồ, những này tín đồ mỗi ngày làm lễ hắn, để kia một tia tín ngưỡng chi lực xuyên việt hư không, bất luận nguyện lực Phật đang ở sao nơi, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể hấp thu đến nguyện lực, hắn đang đạt quá mỗi một giới đều sẽ cho hắn liên tục không ngừng chuyển vận nguyện lực. Mặc dù như thế phàm nhân cầu nguyện lực lượng rất yếu, thế nhưng là không chịu nổi người hơn. Tín ngưỡng chi lực, hay là ta vậy có thể như nguyện lực Phật kia tốt? Sư phụ, ngươi giúp ta phát nhất đạo tin tức, liền nói phàm là tu sĩ đến đây làm lễ khắc như 50 năm thành kính cầu ta phù hộ, có thể đem tu vi của bọn họ tăng lên tới thiên mệnh cảnh, số lượng chỉ hạn 5.000 người. Đương nhiên rồi, đây là Phong Giật Ly khai Sơn Tông trước nói cho Tần Trường Thanh. Tần Trường Thanh chỉ dùng 3 ngày thời gian, 5.000 danh đạt đến âm hư cảnh tu sĩ tựu đi tới khai Sơn Tông, xếp bằng ở Phong Giật khắc như dưới, dáng vóc tiểu tụy khẩn cầu Phong Giật phù hộ bọn họ. Nguyên gốc mỗi ngày thì có khai Sơn Tông đệ tử đến đây dáng vóc tiểu tụy khẩn cầu, hiện tại hơn này 5.000 người, khắc như hấp thu nguyện lực càng thêm mạnh mẽ. Từ trước sợi tóc độ lớn thay đổi thành que diêm độ lớn. Mà lúc này Phong Giật đã đi tới U Minh Khe, chỉ là hắn và sâu nhỏ Phong Bác tới rồi, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người tự nhiên là phải về đến Càn Khôn Tông cùng Thánh Ma Tông, Trần Hy cùng Mạc Ly thì lại ở lại Khai Sơn Tông, đặc biệt là Mạc Ly kinh quá trăm năm thời gian, đối với tông môn quản lý kia là ngay ngắn rõ ràng. Liền ngay cả Tần Trường Thanh đều muốn đi theo học tập, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân mấy cách đương nhiên là của mọi người hơn đệ tử ở trong nói phép đổ ra trang châu bò, dù sao cũng là thiên mệnh cảnh đại năng rồi, không khoe khoang một tí cách nào nơi được. U Minh Khe bên trong, Phong Giật cưới Nại Hà luôn hồi kiều trường khu thẳng vào, căn bản không để ý kia chút yêu ma dù quái, đặc biệt là bên người còn có một vị dù đế đại viên mãn tu vi vương nhị ma tử, kia chút dù quái càng là không dám tới gần mảy may. Nói tới vương nhị ma tử, này mấy lần ở Phong Giật giúp trợ hạ thực lực tăng lên cho phép hơn, coi như là đạt đến tu la đạo kia vậy là ngay trong tầm tay, chỉ không quá không biết tại sao. Vương nhị ma tử sức mạnh rõ ràng đầy đủ rồi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. U Minh Khe bên trong, Phong Giật lúc trước thu phục cái kia đại tinh tinh khôn tinh thăng rồi, bây giờ là vượt vương sơ kỳ cảnh giới, quản lý địa phương càng thêm to lớn. Ở vương nhị ma tử hô hô một tiếng dưới, khôn tinh lập tức phát hiện Phong Giật tồn tại. Nguyên gốc trăm trượng khoảng cách khôn tinh đi tới Phong Giật trước mặt lúc đã kinh biến đến mức chỉ có khoảng một trượng, chỉ thấy khôn tinh tỏ rõ vẻ kinh hỉ gọi đạo. Chủ nhân, ngài về đến. Khôn tinh, đã lâu không gặp rồi, tu vi tinh tiến không ít, xem ra không có lười biếng, hiện nay dược vực vẫn là ba vị dược đế đương gia à. Phong Giật nhìn thấy khôn tinh phía sau đầy mặt nụ cười hỏi đạo. Chủ nhân, hiện tại dược vực nhưng là một nhà độc đại, A-tu-la đã không lại là dược đế, mà là tu-la đạo cường giả. Khôn tinh cung kính nói rằng, không quá mặt thượng theo như thế mang theo kinh sợ. Nga! A-tu-la đạt đến tu-la đạo cảnh giới. Xem ra khoảng thời gian này A-tu-la chả thật không có nhàn rỗi. Phong Giật hơi kinh ngạc mà nói đạo. Nhớ tới lúc trước chính mình theo A-tu-la đồng thời tiến vào cổ nhân thi thể, Phong Giật liền muốn cười, kia thời điểm chính mình hai người nhưng là suýt chút nữa thành chi chu quái trong miệng món ăn. A-tu-la bây giờ đang ở cách nào nơi, ta mau chân đến xem hắn, lúc trước bằng hữu rồi thời gian dài như vậy không có gặp mặt, ta nhưng phải hảo hảo tự ôn chuyện. Khôn tinh lập tức đem A-tu-la vị trí nói cho Phong Giật. Phong Giật mang theo vương nhị ma tử lập tức hướng về A-tu-la ở địa phương bay đi. Như thế mà vào lúc này để nhất cái thần hồn cảnh đại năng rốt cuộc đi tới Đông Nguyên tinh vực, một cái đầu lâu tự hư không trong cái khe giò đi ra, mới vừa thò đầu ra, liền kéo dài ra thần thức của mình, không kiêng dè chút nào ở Đông Nguyên tinh vực quét mắt. Đông Nguyên tinh vực bốn tòa tinh cầu tất cả người đều tại đây đạo thần thức chi hạ run rẩy không ngừng. Hừ, Phong Giật tên tiểu tử này có vẻ như không lại này nơi, không phải là trốn đi à nha, ta nhưng đến tìm người hỏi một chút. Người này xé ra hư không vết nứt cả người đều bay ra, nếu để cho người nhìn thấy nhất định hội kinh ngạc vô so sánh, này đầu người vô cùng lớn, nhưng là thân thể lại rất nhỏ, gần giống như nhất cái mươi đến tuổi hài đồng nhất kiểu. Tuyệt diện đồng tử, không có nghĩ đến ngươi vậy đi tới Đông Nguyên tinh vực, chẳng lẽ vậy là tới chém giết kia cái gọi Phong Giật tu sĩ. Ngay tại tuyệt diện đồng tử chui ra hư không thời gian, lại là một thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Nguyên tinh vực, rất rõ ràng người này cùng tuyệt diện đồng tử quen biết. Hừ, tình cảnh tuyệt, không có nghĩ đến ngươi vậy đến rồi, chúng ta chứng có phải là vậy nên tính tính toán toán. Ha ha ha, vượt diện đồng tử, ngươi lại còn coi ta tình cảnh vượt sợ ngươi không thành, đánh thì đánh. Nhất trận đại chiến động một cách liền bùng nổ, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Hai vị đạo hữu có thể hay không ly khai giới này một trận chiến? 4823 Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449 Người khổng lồ bí ẩn. 4. Phách lối vương nhị ma tử. Ngay tại rượu diện đồng tử cùng tình cảnh rượu sắp đại chiến thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn họ nói rằng: Hai vị đạo hữu có thể hay không ly khai giới này một trận chiến, bằng không giới này đem sẽ hỏng mất. Rượu diện đồng tử cùng tình cảnh rượu hai người con ngươi nhất xúc, tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh ngạc, nếu như hai người không có nhớ lỗi. Vừa nãy căn bản sẽ không có cảm giác được sự tồn tại của người này, chỉ thấy người này một thân đạo bào, dáng vẻ xác thực như một vị đắc đạo cao nhân giống như vậy, hai mắt lạnh lùng, nhưng mang theo vẻ mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào không trọng yếu, quan trọng là hai vị nếu như tại đây nơi tiến hành đối chiến, như vậy yếu không gian quy tắc tùy tiện một đòn liền sẽ đem tan vỡ. Vì lẽ đó hai vị vẫn là đi chỗ khác đánh đi, không muốn nhận làm cho này nơi không là thế giới của các ngươi là có thể tùy ý làm bậy, bởi vì ta vậy có thể tiến vào thế giới của các ngươi. Tưởng diện đồng tử cùng tình cảnh giữa hai người con ngươi nhất xúc, theo hừ lạnh một tiếng đạo. Không chiến sẽ không chiến, chúng ta tiếp nữa tìm người có thể chứ? Hai vị xin mời. Người này để ra một bước, đưa tay làm nhất cái tư thế xin mời đạo. Vẫn tính ngươi thực tướng, nếu không như thế. Hừ. Tuyển diện đồng tử cùng tình cảnh dù hai người trực tiếp biến mất ở người này bên người, phần chớ hướng về bất đồng phương hướng đi, bởi vì bọn họ hai cảm giác được đông nguyên tinh bất đồng chi nơi, như có mấy nơi mật địa điểm mươi phần kỳ quái, vừa phong giật không ở nơi này nơi kia hai người bọn họ đương nhiên muốn tìm tòi đông nguyên tinh. Ở hai người rời đi sau khi... Người này trên mặt mang theo cười khổ lẩm bẩm đạo. Đây chỉ là đệ nhất sóng, còn sẽ có làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, giật nhi a giật nhi, ngươi cũng thật là đầy người phiền phức. Đưa vào phụ đề mạng chỉ. Người này chính là vội vàng chạy tới đỉnh Sơn Chết, bởi vì đỉnh Sơn Chết khoảng cách Đông Nguyên Tinh khá gần, vì lẽ đó so sánh Ngư Phi Tử cùng Chiêm Tinh Tước đám người sớm một bước đến đây. Mà lúc này phong giật đã đi tới rượu tinh chỉ địa phương, này nơi chính là A-tu-la cung điện, không biết làm sao, hay là đông nguyên tinh biến hóa, hay là A-tu-la tăng lên tới tu-la đạo cảnh giới, u minh khe địa điểm giới trở nên càng thêm rộng rãi, âm khí càng thêm dày đặc, thậm chí ngay cả kia chút rượu tu vi vậy mỗi cách đột phá lợi hại, so sánh lên trước đi tới này địa điểm kia là rất khác nhau. Phong giật chu vi vây đầy rượu tu, rượu tướng, rượu vương nhiều vô số kể, nhưng là bọn hắn cũng không dám tới gần phong giật, bởi vì ở phong giật ngồi hạ chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều, bên người càng là có rượu đế vương nhị ma tử. Đặc biệt là vương nhị ma tử, hiện tại phách lối không được rồi, một đôi mắt lạnh lẽo rất có phong giật mấy phần phong phạm, chỉ nghe vương nhị ma tử giống to đạo. Đều cho ta để mở, chủ nhân nhà ta đến đây tìm A-tu-la có việc thương lượng, các ngươi nếu như ở ngăn đừng trách ta vương nhị ma tử không khách khí. Ầm ầm ở giữa, vương nhị ma tử bùng nổ ra rượu đế đại viên mãn tất cả tu vị, khổng lồ khí tức trong nháy mắt đụng phải kia chút rượu tướng rượu vương không ngừng lùi về sau, đặc biệt là vương nhị ma tử hung hăng dưới, một trường vỗ tiếp nữa, mười mấy tên rượu tướng cùng rượu vương liền chết ở hắn trường hạ. Hừ, yếu như vậy thực lực còn dám ngăn cản chủ nhân ta đi đường, ta xem các ngươi đều sống thiếu kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, tam đạo bóng người khuấy động u minh giới âm khí, hướng về phong giật bên này bay tới, phong giật hai mắt ngưng lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, người tới chính là tăng lên tới tu la đạo A-tu-la cùng hai gã khác rượu đế. Phong giật là ngươi. A-tu-la âm thanh truyền vào Phong Dật lỗ tai, theo liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, đặc biệt là ba người nhìn thấy Vương Nhị Ma Tử cư nhiên tăng lên tới dụ đế cảnh giới, mặt thượng càng là lộ ra nhất ti thần sắc kinh ngạc. A-tu-la, hồi lâu không thấy, có thể có nhớ ta? Hừ, lần trước chuyện tình vẫn không có tìm ngươi tính sổ đây, ngươi lại còn dám đến. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cư nhiên cùng chủ nhân ta nói như vậy, có tin hay không lão tử một trưởng giết ngươi rồi. Phong Dật không có trả lời, Vương Nhị Ma Tử nhưng tỏ rõ vẻ giận dữ giống đạo, dường như căn bản không thèm để ý A-tu-la đã đạt đến tu-la đạo nhất kiểu. Vương Nhị Ma Tử, ngươi tìm chết. A-tu-la tỏ rõ vẻ giận dữ giống đạo, toàn thân cuồng bạo khí tức tuôn ra trực tiếp để âm khí chung quanh nóng nảy động không ngừng, mà lúc này A-tu-la bên người trường vượn vượn thì lại chờ lệnh đạo. A-tu-la đại nhân, nhất mỗi người nho nhỏ Vương Nhị Ma Tử, lúc trước chỉ là của ngươi tay hạ mà thôi, sao cần ngươi đồng thủ, ta cũng có thể diệt hắn. Trường vượn vượn, ngươi này là mình tìm chết. Vương Nhị Ma Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là không có bay ra đi, mà là đợi chờ mình chủ nhân mệnh lệnh, nếu như chủ nhân để cho mình giết kia mình coi như là chết, vậy phải đem đối phương chém giết. Vương Nhị Ma Tử, mấy ngày không gặp, ngươi vẫn đúng là năng lực rồi, không phải là đạt đến dược đế cảnh giới à? Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này dược đế có năng lực gì chi nơi? Vương Nhị Ma Tử thân là dược đế, thân là Phong Dật tùy tùng, há có thể khiến người ta như vậy kêu gào. Chỉ thấy Vương Nhị Ma Tử xem hướng Phong Dật, chỉ thấy Phong Dật sờ một chút đầu. Vương Nhị Ma Tử lúc này mới đại vui mừng lao ra nại hà luân hồi kiều giống đạo. Trường vượn vượn, hôm nay liền là giờ chết của ngươi, trừ phi ngươi quy thuận với ta, bằng không tất chết. Theo Vương Nhị Ma Tử giống to, một quyền ngoan ngoan địa điểm liền oanh hướng trường vượn vượn, một luồng hết sức tinh thuần sức mạnh trực tiếp từ Vương Nhị Ma Tử trên nắm đấm nổ ra, điều này làm cho trường vượn vượn diện lộ thần sắc kinh hãi. Vượn đế đại viên mãn, thật là không có nghĩ đến, ngươi đều ly khai vượn vực, lại còn có thể đạt đến như vậy cảnh giới, xem ra ngươi vậy được không ít lợi ích. A-tu-la lúc này hai mắt ngưng lại gọi đạo, đây là đang nhắc nhở trường vượn vượn phải cẩn thận Vương Nhị Ma Tử, kẻ này ở ẩn giấu thực lực của chính mình. Trường vượn vượn tâm chúng hoảng hốt, lập tức vận dụng hết sức mạnh oanh đánh một quyền, trong nháy mắt bốn phía âm khí trích dò, dường như long cuốn gió nhất kiểu quát hướng xa nơi. Bụt bụt hử hử sượt. Vương Nhị Ma Tử cũng tạm được, chỉ là thân thể dao động một tí, trường vượn vượn thì lại liên tiếp lùi năm bước này thân hình vừa đứng vững. Khà khà, thực lực cũng không tệ lắm, lại tiếp ta một quyền thử xem. Vương Nhị Ma Tử lộ ra một tia hèn mọn tiếng cười, theo bạo phát toàn bộ sức mạnh oanh hướng trường vượn vượn. Trường vượn vượn tâm chúng hoảng hốt, biết mình tại đây một quyền chi hạ chỉ sợ cũng muốn chết đi, nhưng là cứ như vậy cùng chết trường vượn vượn vậy không cam lòng, trực tiếp lấy ra một thanh vàng chói lọi bổng tử, ngoan ngoan địa điểm đập hướng Vương Nhị Ma Tử. Đến hay lắm. Vương Nhị Ma Tử hét lớn một tiếng, thân hình lói lên trực tiếp biến mất ở trường vượn vượn trước mặt của, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới trường vượn vượn đỉnh đầu, một quyền ngoan ngoan địa điểm liền đập tiếp nữa. Trường vượn vượn vẫn không có phản ứng lại, Vương Nhị Ma Tử quả đấm của liền rơi xuống đỉnh đầu của chính mình. Thân là vượn đế trung kỳ, trường vượn vượn thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã bị Vương Nhị Ma Tử một quyền cho đập cho nát bét. Tối hậu hóa thành nhất đạo tinh thuần âm khí bị Vương Nhị Ma Tử miệng lớn nhất bày ra, hút tới trong bụng. Cái này dược khí không tệ, dùng trả rất thuận lợi. Vương Nhị Ma Tử cầm lấy trường vượn vượn rơi xuống vàng chói lọi bổng tử đùa bỡn hai hạ đạo. Hừ, là ngươi tìm chết vậy không thể trách ta. Vương Nhị Ma Tử đồng thời thu trường vượn vượn chữ vật giới chỉ trực tiếp trở lại Phong Dật trước mặt của. Đối với Phong Dật, Vương Nhị Ma Tử mười phần cung kính, đem chữ vật giới chỉ giao cho Phong Dật. Phong Dật nhưng không có muốn. Ban thưởng cho ngươi rồi, chiến đấu mới vừa rồi cũng không tệ lắm, rất có ta mấy phần phong phạm. Kia là chủ nhân mỗi ngày giáo dục kia chút đệ tử, ta liền tính toán không muốn học, vậy học hội. Ha ha ha. Phong Dật cười to, xác thực, Vương Nhị Ma Tử tại chính mình hỗn độn châu bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra tình huống bên ngoài, bởi vì phong giật căn bản sẽ không có che đậy hắn, vì lẽ đó phong giật nhanh tốc phương pháp chiến đấu đã bị Vương Nhị Ma Tử học đi rồi, không quá thật sự hết sức thực dụng. A-tu-la, hiện tại có thể đàm luận một tí chúng ta chuyện tình đi à nha. Phong giật lúc này mới quay về A-tu-la nói rằng trước sở dĩ để Vương Nhị Ma Tử làm như thế, chính là làm cho A-tu-la nhất cái hạ mã uy, này tốt mình mới có thể cố gắng địa điểm đàm luận chuyện tình. Nói đi tìm ta đến đạt được chuyện gì tình, không phải muốn chém giết ta một vị dược đế mới bằng lòng đàm luận. A-tu-la hai mắt hàn quang lóe lên hỏi đạo. Cùng ta lần thứ hai tìm tòi âm sơn. Lại dò âm sơn. A-tu-la sững sờ một tí, không có nghĩ đến phong giật tìm mục đích của chính mình lại là lại dò âm sơn. Kỳ thực phong giật không tìm A-tu-la vậy có thể, chỉ là âm sơn có vẻ như biến mất rồi, chính mình trước nhưng là tìm mấy ngày, liền cái hình ảnh đều không có nhìn thấy, này mới không được đã tới tìm A-tu-la. Âm sơn đã biến mất rồi, ta vậy không biết âm sơn giờ khắc này đang ở sao nơi, vì lẽ đó... A-tu-la, không phải nếu như vậy à? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi dược vực thay đổi thành trốn tu la? Sẽ không sợ ta để ngươi cách này tu la đạo cường giả thay đổi thành chỉ huy một mình? Phong giật không chút khách khí trực tiếp uy hiếp A-tu-la, cũng không tin A-tu-la không phải phạm. Quả như thế, A-tu-la hừ lạnh một tiếng. Mặc dù như thế ta không biết âm sơn hiện tại đang ở sao nơi, thế nhưng ta nhưng biết lúc trước âm sơn biến mất địa phương, ngươi tin ta mang ngươi đi, ngươi không tin kia ta chỉ có thể trở thành là chỉ huy một mình. Phong giật liếc mắt nhìn A-tu-la, dường như A-tu-la không giống nói láo trực tiếp đáp một tiếng đạo. Tốt ngươi liền mang ta đi âm sơn đã từng biến mất địa phương là có thể rồi, chuyện khác tình liền không cần ngươi quan tâm. Tốt một lời đã định. Một lời đã định. Ở A-tu-la dẫn sắt hạ, phong giật cưới nại hà luôn hồi kiều đi tới đã từng âm sơn biến mất địa phương. Phong giật không có nghĩ đến, âm sơn cư nhiên hồi biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ chết người còn có thể chạy không thành. Âm sơn ngay tại này nơi biến mất. A-tu-la nói xong, liền muốn rời đi, không quá phong giật nhưng gọi lại A-tu-la đạo. A-tu-la. Ta tặng ngươi một câu lời nói, thiên đạo chi tu đại năng liền muốn đến rồi, e sợ những này đại năng không phải ngươi có thể được rồi chống cự, vì lẽ đó ngươi gần đây vẫn là trốn đi làm rượu. Hừ, ta làm sao biết đạo ngươi nói là thật là giả? Bởi vì bọn họ là đến truy sát ta, thiên đạo đã truyền ra thiên đạo chi lệnh, giết ta giả được vào thiên ngoại thiên cho tới ngươi có tin hay không? Sau đó còn có thể hay không thể ở gặp mặt kia liền không phải của ta chuyện tình. Phong giật nói xong, không lại phản ứng A-tu-la. A-tu-la cau mày, có lúc bằng hữu liền là địch nhân, mà kẻ địch liền hội trở thành bằng hữu. Vì lẽ đó A-tu-la cảm thấy phong giật không có lừa hắn, bởi vậy A-tu-la vậy trốn quá này một lần kiếp nạn. Hơn cảm tạ. A-tu-la nói xong, bóng người liền biến mất ở nguyên địa điểm. Phong giật khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. 4820